Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma cực kỳ hấp dẫn mới nhất năm 2020 của tác giả Nuki. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Thưa ba mẹ con đi. Đi về mấy miệt dưới, nhớ giữ gìn sức khỏe. Mấy liều thuốc để trong ngăn kéo, trong có ghi cách dùng hết rồi. Liệu mà lo thân. Ngọc Thiên nhìn mẹ mắt âu yếm. Mẹ, con lớn rồi, con biết mà. Mẹ cốc đầu cậu. Cha bây, mẹ lo lắm đó. Từ trong phòng, cha Ngọc Thiên bước ra với chiếc hộp gỗ ở trong tay. Ông tiến đến đặt vào tay của cậu. Lúc cấp bách nhất hãy mở ra. Bên trong là gì vậy cha? Ông Tám, cha của cậu lắc đầu. Không tiết lộ được. Bên trên chiếc hộp còn dán một mảnh giấy đỏ, ghi chữ gì đó ngoằn ngoèo. Không mảy may nghi ngờ chuyện gì, Ngọc Thiên vui vẻ nhận lấy chiếc hộp từ tay cha. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Cậu chạy như bay ra cửa, vẫn quay đầu nhìn lại. Cha mẹ, con đi nha. Đến nơi con sẽ gọi. Mẹ Thiên mắt rưng rưng, vẫy vẫy tay chào tạm biệt đứa con trai duy nhất. Hơn 20 năm chưa một lần rời xa. Ngọc Thiên ngược lại, sức trẻ, bây giờ được xa vòng tay cha mẹ, cậu thấy thoải mái hơn. Vươn vai hít bầu không khí của thành phố một lần nữa qua khe cửa xe khách. Lần này cậu về quê, chuẩn bị cho đề án tốt nghiệp. Cậu có đam mê đặc biệt với khảo cổ. Nhìn chăm chú chiếc hộp, định bụng cậy ra xem thứ gì bên trong. Nhưng vừa chạm vào mảnh giấy đỏ phía trên, tay cậu run lên bần bật. Trong đầu một giọng nói xa lạ vang lên. Đừng, chưa đến lúc. Chán vã mồ hôi, cậu nhìn chiếc vali bên cạnh, nhét chiếc hộp vào bên trong. Thở vào, nhắm nhẹ mắt tựa đầu vào ghế đánh một giấc. Cậu ngủ mê man, hơn 5 giờ sau xe dừng lại. Cổng một ngôi làng xa lạ vắng vẻ. Cậu gì ơi, dậy đi, tới rồi. Thiên mở mắt, nhìn ra bên ngoài, xe đã đến nơi. Làng Tam Bảo đúng không? Tên lơ xe nhìn cậu chăm chăm. Tam Bảo gì ở đây? Xuống xe cho chúng tôi về, chặng cuối rồi. Khề nệ vác chiếc vali cùng cái ba lô nặng trịch đồ ăn trong đấy. Chiếc xe chạy vụt đi. Ngôi làng chìm trong nắng vàng. Khung cảnh bình yên lạ thường. Dò dẫm từng bước qua con đường đầu làng lầy lội. Chắc hẳn ở đây vừa có một trận mưa. Vết xe kéo trâu bò còn giấu rõ ràng. Càng vào sâu, ngôi làng càng vắng vẻ. Đèn đều được thắp lên ở mỗi nhà, nhưng dường như không có ai. Cậu lang thang đến cuối làng, nơi gốc cây đa to, có một quán nước nhỏ, một cô gái mái tóc dài bồng bềnh đang thu dọn đồ đạc trở về. Cậu bước nhanh hơn, đến trước mặt cô gái. Còn nước uống không chị? Cho em một cốc trà lớn, khát quá. Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn cậu một lượt. Ánh mắt có phần khó hiểu, nhưng rồi cũng vội gật đầu. Anh ngồi đi, tôi đang định về, nhưng anh uống xong rồi đi đi. Ngọc Thiên nhìn rõ cô gái này một lần nữa. Đúng thật sự là một mỹ nhân. Ngũ quan xinh đẹp, cân đối. Anh gãi đầu. Xin lỗi, anh nhìn không kỹ. Gọi là chị, em giận sao? Cô vẫn cặm cụi dọn những chiếc cốc vào giỏ, khóe miệng cong lên mỉm cười. Không sao. Cậu ngồi đó nhìn cô thật lâu. Sao mọi người trong làng không thấy đâu? Họ chuẩn bị hàng đêm sẽ có tiệc, chắc hẳn đóng cửa chuẩn bị thôi. Ngọc Thiên nghe đến tiệc thì phấn khích. Tiệc sao? Bao lâu diễn ra một lần? Mỗi đêm. Mỗi đêm sao? Cô gật đầu, mái tóc nhẹ nhàng bay theo gió. Cô thật đẹp. Không kiềm lòng được, cậu lân la hỏi. Em tên gì? Tối nay em có dự tiệc không? Cô lắc đầu. Em tên Mộc Cầm. Mộc Cầm đưa cho Thiên một chiếc mặt nạ lấy từ trong giỏ. Anh không quen biết ai ở ngôi làng này. Đeo mặt nạ này vào, mọi người sẽ không nghi ngờ gì. Đón nhận chiếc mặt nạ, Ngọc Thiên nhìn thật kỹ. Lớp da thật tinh xảo, mỏng, nhưng ngũ quan đầy đủ như một lớp da người thật. Cậu tò mò. Da đẹp quá, tay nghề rất công phu. Chất liệu gì vậy? Mộc Cầm dừng tay, ngước nhìn cậu rồi tiếp tục công việc thu dọn. Da thường thôi, được một thợ tay nghề lâu năm làm. Thiên kéo chiếc vali đến gần, mở ra tìm mảnh vải lụa trong vali, bọc chiếc mặt nạ lại. Vô tình chiếc hộp gỗ bà Thiên giao lúc ra khỏi nhà rơi ra. Mộc Cầm nhìn chiếc hộp lăn lóc dưới đất, hoảng sợ không nói nên lời, miệng cứ lắp bắp. Anh là ai? Đến đây để làm gì? Nhìn sắc mặt Mộc Cầm, Ngọc Thiên có phần bất ngờ. Nhặt lại chiếc hộp anh đưa lên cao, phủi lớp đất bám trên hộp gỗ rồi bỏ vào bên trong. À, anh thực tập sinh, sau làng có một ngọn núi cổ, anh muốn đi khảo nghiệm thôi, sẵn tiện vào làng xin chỗ tá túc, một mình nơi rừng núi hoang vu cũng hơi sợ. Mộc Cầm nhìn anh thật lâu, mắt đảo đến chiếc hộp kia. Ở đây họ không tiếp người lạ đâu, anh không chê thì về nhà em. Ngọc Thiên phấn khởi, nhưng một nam một nữ độc thân, anh lại ngại. Nhà em có ba mẹ không? Đồ đạc trên bàn đã thu dọn xong, vác chiếc giỏ trên vai, nàng ra dấu cho anh đi theo. Vừa đi nàng vừa nói, em sống một mình, cha mẹ em mất lâu rồi, em đang chờ một người. Thiên xách vali chạy theo, ánh nắng tắt hẳn, ngôi làng chìm trong bóng tối. Ngôi nhà của nàng khá khang trang, không phải nhà tranh vách đất như anh tưởng tượng trên đường. Phòng anh ở bên kia. Theo hướng tay nàng chỉ, căn phòng có cánh cửa gỗ đen, khác với những căn phòng còn lại. Trong căn phòng, nó được thiết kế rất tinh tế, không khác gì phòng nghỉ khách sạn 5 sao. Đến cả anh phải há hốc mồm bất ngờ. Chưa kịp định thần, bên ngoài Mộc Cầm đã đi vào. Anh ở đây, nước nóng em đã chuẩn bị rồi, sắp trễ bữa tiệc, anh nhanh lên nhé. Dứt lời nàng đã ra khỏi phòng, ánh mắt có phần dịu dàng bí hiểm. Đêm tiệc, gọi là tiệc vì nó có rất nhiều đồ ăn thức uống, nhưng Mộc Cầm luôn nắm chặt tay anh không rời. Món ngon thế nào nhưng gần mỹ nhân đành phải nhìn. Nàng quan sát thấy vẻ mặt của anh nhìn những món ăn với đôi mắt lấp lánh cũng siêu lòng. Lấy trong túi một chiếc bánh ú đưa trước mặt anh. Ăn đi, bánh này ngon hơn. Anh hút ực, đón lấy chiếc bánh. Ăn đến không kịp nhận ra bánh nhân gì. Bánh nhân gì mà ngon vậy em? Nàng nhìn anh, chiếc bánh bây giờ đã nằm gọn trong bao tử. Nhân thịt người. Anh trố mắt nhưng cười xòa. Em đừng gạt anh, bánh nhân thịt người gì chứ? Nàng gật đầu không trả lời. Thật sự chiếc bánh rất ngon, cả nếp và nhân hòa quyện, tạo nên mùi vị không thể quên được. Bụng vẫn còn đói, anh hỏi nàng. Khi nào được ăn mấy món kia? Không thể ăn, anh ăn bánh rồi, về nhà sẽ được ăn thêm. Mấy món đó không dành cho anh. Sắc mặt nghiêm trọng làm Ngọc Thiên không dám hé lời, hòa mình vào buổi tiệc. Tất cả diễn ra suôn sẻ, đến khi một cô gái khác cầm một ly nước hất mạnh vào người của Mộc Cầm giữa buổi tiệc làng. Tất cả im lặng, Mộc Cầm không nói gì, lẳng lặng lau đi những giọt nước ở trên tóc. Y phục nàng mặc hôm nay bằng vải mỏng, nước ngấm vào làm lộ một khoảng da thịt trắng hồng. Bao nhiêu ánh mắt dồn về cơ thể nàng, cô gái kia cười hả hê. Đàn ông, dành, sẽ như thế. Cô gái tiến sát anh hơn, ánh mắt gợi tình. Mộc Cầm đột nhiên hung hãn, xô ngã cô gái xấu tính kia. Mắt trợn ngược. Né xa ra, nếu không muốn chết. Lưu Ly, cô nên nhớ, tôi không tranh giành bao giờ. Nhưng người này cô động vào, đồng nghĩa cô chọn cái chết. Tôi nhắc nhở. Cô gái kia hoảng sợ, gật đầu lia lịa, mau chóng chui vào đám đông chạy mất dép. Ngọc Thiên để ý thấy những người còn lại không rời mắt khỏi nàng, vội cởi chiếc áo sơ mi khoác lên người Mộc Cầm. Nàng cố ngăn nhưng mọi chuyện đã trễ. Trên lưng anh, một vết bớt màu đen sậm hình chiếc đầu rồng. Bây giờ tất cả ánh mắt lại dồn vào anh, ánh mắt đa phần lóa lên tia lửa. Đoán được chuyện chẳng lành, nàng kéo tay anh chạy đi, họ đuổi theo. Đến cổng nhà nàng thì mất hút, không còn tiếng động, cũng không còn ai đuổi theo. Lúc này thì nàng mới buông tay anh ra, thở phào. Lại là phong thái nhẹ nhàng. Anh sợ không? Anh lắc đầu, nàng hỏi tiếp. Anh đói không? Anh lắc đầu, như lần này anh chen lời. Ngôi làng này làm sao vậy? Cô bối rối không biết nói với anh như thế nào. Anh nghe cha mẹ anh kể về thân thế anh chưa? Anh nhau mày. Thân thế? Anh là người bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Cha anh là thầy thuốc nam, mẹ anh là cô giáo tiểu học. Thân thế gì chứ? Mộc Xuyên reo lên. Ông Thiện, Minh Thiện, chưa sử dụng thuốc nam chữa bệnh đúng không? Anh gật đầu. Sao em biết cha anh? Đột nhiên Mộc Cầm đứng phát dậy, cúi đầu chào anh. Em không còn nghi ngờ gì nữa, người em đợi là anh. Ngọc Thiên không hiểu nàng nói những gì. Em nói gì? Anh không hiểu. Nàng ngồi bên cạnh, rót cho anh ly trà nóng, từ từ kể chuyện. Ngôi làng này là ngôi làng chết. Họ tất cả đã chết. Lý do họ không thể siêu thoát vì đã bị phong ấn. Nhưng món ăn lúc nãy ở bữa tiệc chỉ là sâu bọ, côn trùng, riêng họ mới thấy. Anh là người lạ, đừng nhìn nhìn nó sẽ thành những món ăn ngon. Anh ngạc nhiên đến sắp ngất. Làng chết, sâu bọ, vậy em là người chết rồi. Vừa nói, anh vừa đứng dậy, lui vào góc tường. Nàng nhẹ gật đầu. Em chết hơn 100 năm rồi, nhưng sẽ không hại anh. Em sẽ giúp anh thoát khỏi đây. Anh không tin vào tai của mình nữa. Mỹ nhân trước mặt hóa oan hồn. Anh thay đổi cách xưng hô đột ngột. Cô cho tôi ăn bánh nhân thịt người. Nàng nhẹ gật đầu. Thịt tươi, anh đừng lo. Người mới chết, không sao đâu. Đến lúc này, anh không còn đứng vững nữa. Tay nắm chặt ghế, tay còn lại móc họng ói, nhưng dường như chiếc bánh đã tiêu hóa hết. Muốn khóc, nhưng không khóc được. Anh gào lên. Cô muốn gì? Muốn giết tôi sao? Sao cho tôi ăn bánh đó? Nàng nhìn thái độ gay gắt của anh, nhưng vẫn bình thản. Ở đây không có món khác. Em sẽ không giết anh, nhưng anh cần đi đến một nơi để giải quyết mọi chuyện. Anh thất lạc quá lâu rồi. Ngọc Thiên trợn mắt, không hiểu những gì Mộc Cầm nói. Đi đâu? Tôi muốn rời khỏi đây. Vô ích. Phong ấn còn đó. Vào được nhưng ra không được, trừ khi anh giải quyết xong tất cả. Tay anh trở nên lùng bùng, không nghe được gì. Tranh thủ lúc nàng không chú ý mà xô cửa chạy ra ngoài. Anh chạy như bay ra phía cổng làng. Nhưng cổng làng đâu? Hoàn toàn không có. Nhưng ngôi nhà xếp thành vòng tròn, không lối ra. Ngọc Thiên hoảng sợ, xoay người tìm lối thoát. Vô ích, anh phải theo em đi đến nơi này. Không, tôi không đi, cô thả tôi ra. Tiếng động làm những ngôi nhà đó sáng đèn. Mộc Cầm kéo tay anh, vừa chạy vừa nói. Không thể không đi, từ từ anh sẽ hiểu. Cả hai chạy đến một ngôi nhà gỗ phía sân sau. Tiếng đuổi theo vẫn chưa nghe kịp. Mộc Cầm kéo tay Ngọc Thiên chạy đến. Cánh cửa căn nhà gỗ mở ra. Bên trong tối om, nghe được mùi hôi toát kinh khủng. Anh bịt mũi, giật tay lại. Cô là ai? Tiếp cận tôi để làm gì? Vẫn ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, nàng mỉm cười. Anh có gì để em tiếp cận chứ? Anh tự vác xác đến đây mà. Giọng nói lanh lành của nàng trong đêm tối làm anh dựng cả tóc gáy. Chân run run như không đứng vững được bao lâu nữa. Nàng phẩy tay, tất cả đèn sáng lên. Cảnh tượng đập vào mắt làm anh không thể nào quên được. Những thi thể xếp chồng lên nhau đều đã bị moi hết nội tạng. Bên trong hơi lạnh toát ra. Anh khẽ rùng mình. Bên trong những cái xác kia có thứ gì trắng trắng, dạng hạt. Anh cố căng mắt nhìn vào. Đúng rồi, là muối. Họ ướp thi thể bằng muối rồi trữ lạnh. Anh nhìn quanh, có hơn 10 cái xác. Một mình cô ta sao mà ăn hết đống xác này? Giọng anh có phần run run. Cô muốn làm gì tôi? Tôi đâu có quen cô, tha cho tôi đi. Nàng khẽ lắc đầu. Không, em sẽ bảo vệ anh. Ngôi nhà này đã bị phong ấn từ trước. Nếu họ muốn vào đây phải có trưởng lão, nhưng ông ấy thường không tham gia việc này. Anh cứ an tâm. Anh vẫn không hiểu sao mình lạc đến nơi này. Rõ ràng lúc mới bước vào ngôi làng hoàn toàn bình thường, sao bây giờ lại biến thành ngôi làng của ma? Tôi phải làm gì mới ra được khỏi đây? Đến khi anh mở được chiếc hộp kia và giải quyết hết từng khúc mắc trong cái chết của người làng này. Cha anh làm, anh phải trả. Em chỉ có sứ mệnh ở đây chờ anh đến bảo vệ và hướng dẫn. Anh há hốc. Cha anh, ông là người thầy thuốc hiền từ, sao lại liên quan đến cái chết của người làng này? Đầu óc anh xoay thành vòng, không biết là mình đang trải qua chuyện quỷ quái gì. Còn cô cũng là ma. Nàng gật đầu. Họ là ma người, nhưng ta là ma tinh. Ma tinh? Đúng, em không phải là người. Vậy cô là gì? Một chiếc đàn cổ, nhuộm máu nhiều người, hút được dương khí mà thành tinh. Em bị người làng giết chết, nhưng nhờ cha anh, ông ấy đã lưu giữ hồn phách của em nơi đây. Anh bắt đầu xua tay. Cô nói gì? Tôi không hiểu, đừng nói nữa. Nàng buồn bã đáp lời anh. Không sao, từ từ anh sẽ hiểu. Cha anh là một pháp sư, chứ không phải là người thường. Ông ấy không có lựa chọn khác. Lúc này ở thành phố lớn, trong ngôi nhà quen thuộc, trời đã tối om. Mẹ Ngọc Thiên, bà Thu Dung đi ra đi vào, mắt cứ đảo liên tục, nhìn lên trời mong hiện tượng lạ không xuất hiện. Ông Tám chồng bà từ phía sau đi đến, đặt tay lên vai an ủi. Nhìn thiên tượng nữa sao? Nó không sao đâu, mình cứ yên tâm. Bà Dung thở dài. Đợi cha mẹ làm lại bắt con giải quyết. Tôi thấy chúng ta không đáng làm cha mẹ chút nào. Ông xoa xoa vai vợ. Vì mình, tôi có thể hy sinh tất cả, kể cả mạng sống. Thằng Thiên nó là con cầu tử, sau lưng nó lại có bớt phi long. Tôi cảm nhận nó không tầm thường đâu. Ngày nó sinh ra, tôi bấm vào huyệt nhiệt mà nó vẫn cười toe toét. Mình cũng thấy, vậy còn lo gì nữa? Tôi tin nó sẽ giải quyết được. Bà Dung lắc đầu nhẹ, tay bấu vào nhau, niệm Phật, mong để con trai duy nhất bình an. Tiếng đập cửa dồn dập, cả hai hốt hoảng chạy vào trong căn phòng, rồi đóng kín cửa. Mộc Cầm nắm chặt tay anh kéo đến cuối ngôi nhà. Những thi thể trắng bệt được xếp gọn gàng. Phía cuối căn nhà có một ngọn đèn lớn. Phía trên ngọn đèn là những chiếc móc sắt được móc lên xà nhà một cách chắc chắn. Chiếc móc cuối cùng đang treo một thi thể còn tươi. Vết lóc da vẫn còn mới. Bên cạnh là một chậu bột cùng một đồng lai chuối. Anh tưởng tượng ra chiếc bánh ú anh ăn ở bữa tiệc được làm từ thịt đùi của một con người. Dùng mình rồi nôn hoẹ. Anh thầm nghĩ, thả lúc bữa buổi tiệc cho anh ăn sâu bọ còn tốt hơn. Đi đến trước bàn, không nói không rằng, nàng lấy chiếc dao nhỏ nhọn hoắt, nhành tay rạch vào mặt của cái xác đang bị dốc ngược. Cô làm gì? Lấy ra mặt làm mặt nạ, sẽ đến lúc chúng ta cần. Ngọc Thiên lúc này không biết mình nên nói gì. Nhớ đến cha mẹ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất lực. Họ đưa anh vào trong, anh là con ruột của họ mà. Sau một lúc miệt mài bên lớp da mỏng vừa lóc được, Mộc Cầm mân mê mảnh da đó như thứ gì chân quý. Nàng xòe tay trước mặt anh. Đưa cái mặt nạ kia đây. Tôi không giữ cái nào cả. Cái mặt nạ đang trên mặt anh kìa. Ngọc Thiên vốn có gương mặt tựa tựa cha mình. Lần đầu gặp mặt, Mộc Cầm đã nghi ngờ, nhưng chưa xác định được. Trên đời người giống người là chuyện bình thường. Đến khi chiếc hộp gỗ rơi ra, nàng mới khẳng định anh là người mình chờ lâu nay. Lúc rời khỏi nhà đi dự tiệc, Mộc Cầm đã giúp anh mang chiếc mặt nạ kia vào. Cái mặt nạ lần đầu gặp mặt nàng đưa cho anh, được anh khen đẹp. Cô đang nói đến cái mặt nạ đang trên mặt tôi. Ừ. Nó làm bằng da người. Ừ. Anh ra sức cào lên trán, lên má, tìm vết hở để lột lớp da kia. Ấy, đừng đừng, rách, để em làm. Nàng nhẹ tay, bóc một bên, lột lớp mặt nạ một cách nhẹ nhàng. Anh không thể tin những gì đang diễn ra nữa. Nó như là một bộ phim kinh dị. Khác ở chỗ, bộ phim chỉ có một mình anh là bị hại. Nghĩ tới bản thân sẽ chứng kiến nhiều cảnh kinh dị hơn. Anh ngã quỳ. Cô... Anh định nói gì, nhưng khi Mộc Cầm xoay người lại, thì anh im bặt. Tiếng động bên ngoài không còn nữa, bụng anh đói cồn cào, không ăn được gì từ lúc đến đây. Nhớ đến một ba lô đồ ăn mẹ chuẩn bị, anh thầm hò reo trong lòng. Chúng ta ra được rồi chứ? Nàng gật đầu. Anh cứ ra trước, đi thẳng lên trên, trở về phòng mình đi, không được ra bên ngoài. Anh không trả lời gì thêm, bám vào tường đứng dậy, chạy ra khỏi căn nhà gỗ đáng sợ. Mộc Cầm nhẹ mỉm cười rồi thì thầm. Em giúp anh tập làm quen thôi, sau này anh phải chứng kiến nhiều thứ kinh dị hơn ở đây. Anh chạy như chối chết, giờ không thể bỏ ra ngoài, đành trở về phòng xử lý cái bụng đói. Chiếc ba lô được dốc ngược, đổ hết những vật dụng bên trong. Anh mở to mắt. Những thứ đồ ăn ngon lành sao lại như thế này? Chúng nổi mốc, hôi thối như đã hết hạn mấy năm. Bởi trong đống đồ ăn, không món ăn nào ăn được. Anh thất thểu, cái bụng lại liên tục đánh trống. Đồ ăn bên ngoài đem vào, sẽ không sử dụng được đâu. Anh phải tập dần đi. Tiếng của Mộc Cầm bên ngoài, sau đó là nàng xuất hiện, vẫn xinh đẹp dịu dàng. Ngọc Thiên thấy nàng, chạy đến nắm tay. Cô nói xem, mấy món này có thể khôi phục như ban đầu không? Tôi đói lắm rồi. Nàng nhẹ lắc đầu. Không thể trở về như cũ, nó cũng như con người ở đây. Đã vào đây đều tính là đã chết. Anh đói có thể ăn bánh. Anh nhìn chăm chăm chiếc bánh ú trên tay nàng. Không, tôi không thể ăn bánh đó. Nhân thịt người tôi không ăn. Có chết cũng không ăn. Mộc Cầm lấy trong túi thêm 3 chiếc bánh nữa đặt trên bàn. Tùy anh, nhưng ở đây chỉ có món này. Anh không ăn, có thể nhịn. Ngọc Thiên tức giận hét lên. Cô ra ngoài đi. Tôi không muốn thấy cô nữa. Thật đáng ghét. Ngoài sân, chiếc chuông lớn rung lắc dữ dội. Mộc Cầm chạy ngay ra. Chiếc chuông bạc đang rung và phát sáng. Nàng cần phải đi. Trong chớp mắt, nàng hóa làn khói, biến mất. Trong căn nhà lớn, chỉ còn mình anh. Ở nhà trưởng lão, tất cả người dân trong làng tập trung đông đúc. Họ ra sức bàn tán, xì xầm về việc người lạ vào làng, cùng vết bớt phi long kia. Chiếc chuông bạc chính là lời gọi của trưởng làng, triệu tập nàng đến theo yêu cầu của dân làng. Mộc Cầm xuất hiện đột ngột, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ. Lưu Ly, cô gái trong buổi tiệc bị nàng xô ngã cũng ở đó. À nhẹ cười nhếch mép, bụng thầm nghĩ. Cô tiêu rồi, trưởng lão sẽ giết cô, đáng chết. Đáp lại ánh mắt cười cợt của à, nàng vẫn lạnh lùng, đứng một góc chờ trưởng lão xuất hiện. Sau tấm rèm, một ông lão râu tóc bạc phơ, cầm trên tay chiếc gậy chạm khắc hoa văn tỉ mỉ. Trên đầu chiếc gậy là hình một chiếc sọ người. Lão bước ra, tiếng nói chuyện im bặt. Tất cả cung kính cúi người chào. Lão khẽ gật đầu, gõ nhẹ chiếc gậy lên mặt đất, ra hiệu cho mọi người không cần chào nữa. Giọng lão trầm ấm phát ra. Hôm nay mọi người đến đây, có việc gì nói đi, ta ở giữa sẽ nghe và phân giải. Tất cả nhốn nháo, họ đùn đẩy nhau không ai dám bước ra. Phụ nữ trong làng vốn rụt rè, chuyện lớn bé đều để đàn ông quyết định. Còn đàn ông trong làng, không có kẻ nào là không si mê Mộc Cầm. Nàng dù là ma như họ, nhưng khác hẳn, nàng xinh đẹp, da trắng hồng hào, căng tràn nhựa sống. Không giống như những người phụ nữ ở đây, nhợt nhạt, không tí sức sống. Một hồi lâu không ai bước ra, Lưu Ly bực dọc nhìn quanh rồi tự mình bước ra kể lể. Thưa trưởng lão, con thay mặt mọi người ở đây, con xin nêu ý kiến. Lưu Ly vốn là một con cáo tinh, không hiểu lý do gì lại bị phong ấn ở ngôi làng này. Ả ta cũng giống Mộc Cầm, đã chết và chỉ là một vong hồn. Ả ganh tị với sắc đẹp của Mộc Cầm. Một lần trên núi bắt được một gã đàn ông, định sẽ ăn luôn hắn ở trên núi. Nhưng khi Mộc Cầm xuất hiện, gã đàn ông thối kia lại chạy mất, chạy theo nàng về đến nhà. Lưu Ly mất con mồi ngon, hận càng thêm hận. Được, không ai chịu đứng ra thì cô có quyền, nói đi. Trưởng lão chỉ tay vào Lưu Ly, gật đầu. Dạ thưa trưởng lão, Mộc Cầm ỷ được sống trong căn nhà cuối làng kia nên không xem ai ra gì. Cô ta đem một người nguy hiểm vào làng, hắn ta có vết bớt phi long phía sau lưng. Nếu hắn ra tay, không phải là mọi người ở đây hồn phi phách tán không thể phục thù sao? Còn nữa, cô ta tự tiện đem người lạ vào làng, đến trưởng lão còn không được thông báo, há chẳng phải là không xem ai ra gì. Xin trưởng lão lấy công bằng cho tất cả. Trưởng lão đứng dậy, mắt mở hơi to khi nghe nhắc đến vết bớt phi long. Lão lẩm bẩm, phi long nó đến rồi sao? Mộc Cầm lạnh lùng vẫn đứng yên quan sát nét mặt của trưởng lão. Trưởng lão, người phải lấy lại công bằng, phải trừng phạt Mộc Cầm. Lưu Ly lại lên tiếng, dáng vẻ ủy khúc muốn được thông cảm. Mộc Cầm, con có gì muốn nói không? Được trưởng lão gọi tên, nàng bước ra cúi đầu chào. Thưa trưởng lão, con có đôi lời thôi, cũng mong mọi người ở đây hiểu được. Nói đi. Nàng gật đầu. Người lạ đang ở nhà tôi chính là con trai của ông Tám, vị pháp sư năm xưa phong ấn làng này, chính là người giữ lại hồn phách cho tất cả mọi người ở đây. Anh ta đến đây để điều tra về cái chết của tất cả mọi người trong làng, từng người một. Mọi người bắt đầu xì xầm. Lưu Ly lên tiếng. Tốt, tốt lắm. Không phải lão Tám hại chết tất cả sao? Con trai của ông ta vác xác đến đây thì giao hắn ta ra để chúng tôi moi khan, buông máu hắn cho hả dạ. Không được, chuyện mọi người chết không liên quan đến ông Tám. Mọi người đừng quên chính ông ấy đã giúp chúng ta những gì. Lưu Ly giận đỏ mặt. Giúp ư? Tất cả ở đây, trước khi nhắm mắt đều thấy lão ta. Tất cả chết hết chỉ vì vợ chồng lão ta còn sống. Phiêu diêu tự tại, hạnh phúc, sinh con. Nực cười. Con trai lão đã đến đây, thì cô nên mau chóng giao ra để chúng tôi phanh thây hắn mà nuốt sống để nuốt cơn giận. Tiếng gậy gỗ gõ 3 tiếng xuống nền đất. Tất cả im lặng. Trưởng lão từ từ đứng dậy. Được rồi, chuyện này ta sẽ giải quyết và đưa ra kết luận sau. Tất cả về đi, trời gần sáng rồi. Tất cả thay phiên nhau cúi chào rồi biến mất. Riêng Lưu Ly, ả không cam chịu vẫn đứng đó. Trưởng lão phải xử ngay đi. Ngài định bao che cho cô ta lần nữa phải không? Hỗn láo! Dứt lời, chiếc gậy trên tay trưởng lão bay thẳng đến, đập vào lưng ả. Trong chớp mắt, ả ta hiện nguyên hình là một con cáo. Hoảng sợ, ả dập đầu 3 lần rồi chạy đi. Mộc Cầm thấy được cũng hoảng. Trưởng lão, cô ấy hiện nguyên hình có sao không? Không sao, ta cho nó yên lặng 3 ngày thôi. Con cũng về đi, chăm sóc tên kia cẩn thận. Nàng không biết lão đang nghĩ gì, nhưng trước giờ trưởng lão luôn bao bọc cho nàng. Mộc Cầm hoàn toàn tin tưởng. Dạ. Nàng biến mất, lúc này chỉ còn một mình trong căn nhà vắng vẻ. Trưởng lão tay xoa trán, nét mặt có phần hoảng loạn, tay nắm chặt chiếc gậy, miệng lẩm bẩm. Trở về rồi. Ngọc Thiên đợi nàng về, bụng vẫn dâm gian đói, nhưng không hề động vào những chiếc bánh trên bàn. Ngoài cửa một cơn gió nhẹ thổi qua, anh bắt đầu run run vì lạnh. Không khí thật bất thường. Sau đợt khí lạnh đó là Mộc Cầm xuất hiện. Cô về rồi, hôm nay lạnh quá, đang giữa hè thôi mà. Nàng nhẹ mỉm cười. Anh không cần ngạc nhiên, không khí ở đây là như vậy. Ở đây họ không tính được ngày tháng nữa, bởi vì từ lúc ngôi làng bị phong ấn đến giờ, đêm xuống trăng luôn tròn, họ chỉ biết nhẩm tính trăng lên rồi xuống là một ngày. Không khí về đêm càng ngày sẽ càng lạnh, có hôm sẽ xuất hiện tuyết. Anh nhìn nàng thật lâu, nhìn nàng nói, nghe giọng nàng, thật lòng có đôi chút sợ hãi. Nhưng với người con gái này, anh có chút hiếu kỳ. Cô vừa đi đâu về vậy? Đi đến nhà trưởng lão, người có quyền hạn nhất ở đây. Tôi có thể gặp ông ta không? Không, khi nào trưởng lão đồng ý thì mới được gặp. Hành tung ông ấy không ai rõ. Ngọc Thiện gật gù, tự tưởng tượng ra vị trưởng lão kia. Anh thầm nghĩ, lão ta thì chắc như mấy ông bang chủ trong những phim cổ trang anh từng xem. Râu tóc bạc phơ, hồ đồ, lẩm cẩm. Lắc đầu để xua đi suy nghĩ về một ông lão xa lạ. Bất chợt chiếc chuông giữa sân lại rung lên. Nhưng lần này từ trong chiếc chuông một mảnh giấy được gói cẩn thận lăn ra. Anh nhanh chân chạy đến, nhặt lên mở ra đọc. Bên trong là thư được viết trên da kia, sau lại là những ký tự nối tiếp nhau. Anh nhau mày không hiểu. Bất chợt một cơn đau đầu ập đến. Anh chớp chớp mắt. Sao tôi có thể đọc được hết những gì trên lá thư này rồi? Anh hò reo vui mừng. Mộc Cầm cũng chạy đến nâng lá thư đọc rồi lại nhìn anh. Ánh mắt ánh lên sự vui sướng. Anh nhớ lại rồi sao? Tốt, tốt lắm. Nhớ gì? Nàng đưa tay lau vội những giọt nước mắt vừa mới chảy ra. Nàng vui mừng còn hơn cả anh. À không, ta lỡ lời. Ngọc Thiên dường như không quan tâm cho lắm. Anh lại cặm cụi vào lá thư kia rồi đọc to. Cô và hắn cần điều tra tất cả cái chết của tất cả mọi người trong làng. Già trẻ, lớn bé. Điều tra được gì? Dùng máu của mình ghi lại cụ thể lên phần dưới của miếng da này. Ta sẽ đọc được rồi đứng ra phân giải. Sau khi điều tra hết, từ khắc ta tập hợp. Trưởng lão. Anh đọc hết lá thư trên, cũng hiểu những chuyện mình sắp phải làm. Tôi điều tra hết cái chết của tất cả ở đây. Tôi sẽ được về nhà. Mộc Cầm nhìn anh gật đầu. Đúng, ngôi làng này có hơn 30 gia đình. Anh cứ thong thả. Hả? Hơn 30 hộ? Vậy khi nào mới xong? Không tính đến những người này đã chết mấy chục năm, giờ khác nào mò kim đáy bể. Mộc Cầm bước vào phòng anh, nhàn nhã uống một ly trà rồi đứng dậy trở về phòng mình. Cứ thong thả. Cánh cửa phòng nàng đóng lại, đèn của các phòng còn lại tắt hết. Riêng phòng anh vẫn còn ngọn đèn nhỏ ở giữa. Thiên xoay người liên tục, cố đọc lại một lần nữa lá thư kia để tìm chút manh mối. Nhưng không thấy gì lạ. Dừng nét chữ, anh lại cảm thấy đau đầu. Tôi đi ngủ, lạnh quá rồi, việc gì để sáng tính. Anh cuộn tròn mảnh ra bỏ vào túi áo, bước vào phòng, bụng lại đánh trống. Bất giác nhìn những chiếc bánh trên bàn mà nuốt bọt rồi lại lắc đầu. Không, không thể, nó nhân thịt người. Sáng hôm sau, lúc anh cuộn tròn trong chiếc chăn êm ái, thì Mộc Cầm đã đi đâu đó trở về. Trên tay là một con thỏ còn sống. Sau nửa giờ loay hoay, món thỏ rừng thơm ngon cũng được bưng lên. Ngọc Thiên đang ngủ, nhưng nghe mùi thơm, chiếc bụng phản chủ lại ráo lên từng đợt. Mắt anh mở to, vất tấm chăn một góc, phòng ngay đến trước bàn, nơi có đĩa thịt nóng hổi. Vừa đưa tay định bóc thịt nhưng nhớ lại. Anh ngẩng đầu nhìn Mộc Cầm. Thịt gì? Thịt thỏ. Thật không? Ngọc Thiên vừa dứt lời đã bị dọa sắp ngất. Mộc Cầm tay cầm bộ lông thỏ còn dính cả da, đưa ra trước mặt anh. Bộ lông trắng mướt, có chỗ lại dính máu chưa kịp khô. Anh lắp bắp. Cô bắt nó ở đâu? Sao lại có ở đây? Mộc Cầm cười híp mắt. Không phải là anh không ăn thịt người sao? Nó cũng như anh, bị lạc vào vòng phong ấn rồi không biết lối ra. Ta ngửi được nên đi bắt. Anh ăn đi. Vừa cười nói, nàng vừa đẩy đĩa thịt gần anh hơn. Tay cô sao thế? Nàng bất ngờ rụt tay lại, đưa lên mặt xoa xoa. Trong phút này, sao cô đáng yêu đến vậy? Hai má phồng ra, miệng trúng chím. Đây, hết rồi. Ngọc Thiên chụp lấy cánh tay cô, vặn đi vặn lại. Tôi vừa thấy nó rách sâu lắm kia mà. Em là ma, không phải là người thường. Vết này do lúc bắt con thỏ không may sượt qua lá bùa trên núi thôi. Thiên đã kiểm tra đùi thỏ nhỏ, mùi lại không tanh, nên một tay cầm đùi, một tay cầm thịt ăn ngon lành, miệng nhai nhồm nhòm. Anh đưa mắt nhìn Mộc Cầm rồi để đĩa thịt về phía cô. Ăn đi, còn rất nhiều. Không, anh ăn đi, không phải hôm nào cũng có thú rừng lạc vào đâu. Nếu không có nữa, anh phải ăn món kia. Vừa nói nàng vừa chỉ tay về phía bàn bên cạnh, nơi mấy chiếc bánh nằm lăn lóc. Có chết, tôi cũng không ăn. Ăn nhanh, hôm nay phải đến nhà đầu tiên. Nhà ông Cao, nhà tổng cộng 20 người. Ngọc Thiên miệng nhai, tai nghe gật gật đầu. Bữa ăn xong xuôi, cả hai ra khỏi nhà khi mặt trời lên cao. Dân làng không thấy ai nữa, nhưng đi đến đâu, anh lại có cảm giác như ai đó theo dõi. Xoay người một vài lần, thì ra ánh mắt trong những ngôi nhà hé cửa kia nhìn anh, những ánh mắt pha trộn sự căm phẫn. Đi được một đoạn xa, cả hai dừng trước một ngôi nhà có cổng lớn. Bên trong rộng rãi không khác gì nhà của Mộc Cầm. Có ai không? Chúng tôi đến để điều tra. Không có tiếng đáp của người trong nhà. Từ bây giờ đến lúc chúng ta điều tra xong, họ sẽ không ở đây quấy rầy. Vậy biết lấy lời khai từ ai đây? Có họ ở đây, cũng không thể biết được gì. Tất cả đều không nhớ tại sao mình chết. Trước lúc chết, họ chỉ còn ký ức với cha anh thôi. Nên mới đinh ninh chính cha anh giết họ mà ôm hận mấy mươi năm. Ngọc Thiên gật đầu. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi cần tái hiện lại cảnh lúc họ vừa nhắm mắt. Được chứ? Mộc Cầm gật đầu, phẩy nhẹ tay. Một làn khói mỏng bay đến, che khuất đi tầm nhìn. Ngọc Thiên dùng tay xua đi, bước từng bước vào nhà. Khung cảnh trước mặt anh không khác gì những cuộc khủng bố. Bất chợt đầu của anh lại đau điếng. Sao anh lại thấy thân quen với khung cảnh này? Gần 20 thi thể nằm la liệt khắp nơi. Mộc Cầm dẫn anh đến thi thể ở phía bên trong, nơi xác một người đàn ông to cao, tuổi trung niên, bị chém toạc cả một bên má, óc lòi ra ngoài, mắt ông ta còn mở trừng trừng. Chắc lúc trước khi chết, ông ta sợ hãi lắm. Đến xác thứ hai là vợ lớn của ông. Bà ấy chết còn đau đớn hơn, bị treo ngược, đâm nhiều nhát ở tay chân. Vết chí mạng là vết đâm sâu nơi ngực. Vết đâm lớn tạo một lỗ lớn trên ngực, có thể nhìn xuyên qua bên kia. Chiếc bụng của anh cuộn từng cơn, cảnh tượng này như muốn anh nôn sạch những thứ vừa ăn được. Chạy nhanh ra bên ngoài, anh vuốt vuốt ngực, không muốn vừa ăn lại bị đói. Mộc Cầm ở sau lưng vỗ vỗ lưng anh. Không sao chứ? Anh lắc lắc tay, ra hiệu không sao. Không sao, chỉ thấy hơi đáng sợ. Nàng cười cười. Mới chỉ hai vợ chồng thôi đã nôn, đến con gái út của ông Cao, chắc anh ngất mất. Nó bị như thế nào? Bị đâm nát cả bụng, lòi cả ruột gan băm vằm dưới nền đất. Ngọc Thiên mở to mắt. Đáng sợ như vậy sao? Có hiểm khích gì mà ra tay tàn độc vậy? Mộc Cầm lắc đầu. Không biết, nhưng chỉ là bắt đầu. Nguyên ngày hôm đó, cả hai người bước cùng nhau đi hết căn nhà to của ông Cao. Ông ấy có thể gọi là một phú thương. Các cột gỗ trong nhà được chạm khắc tỉ mỉ, cột nhà to, đen bóng. Nhưng cảnh tượng thê lương kia không thể nào che lấp được. Tất cả đều bị giết một cách đau đớn nhất. Người bị treo cổ đến đứt cả cổ, thân rơi xuống nền đất lạnh. Đầu lại còn dính chặt trên dây thòng lọng. Đứa bé nhỏ nhất chưa đầy một tuổi cũng bị móc mắt, cắt cổ đến chết. Chắc chắn họ có thù rất sâu với kẻ ác đã gây ra việc này. Ngọc Thiên dường như đã quen, anh không còn cảm giác nôn ói hay do thức ăn trong bụng đã tiêu hóa sạch. Khi cả ngày đi tới đi lui ngắm nhìn các thi thể. Nè, ăn đi. Mộc Cầm đưa ra trước mặt anh một quả táo chín mỏng. Thiên ngạc nhiên, từ khi bước vào đây anh có thấy cây cối gì sống sót đâu? Ở đâu cô có? Không phải cô nói ở đây không có thức ăn khác ngoài thịt người sao? Cô mỉm cười thật tươi. Đoán xem, nó từ đâu? Ngọc Thiên xoay người vẻ giận dỗi vì nghĩ cô lừa anh. Có trời mới biết. Chuyện lột da người cô còn dám làm thì việc nói dối tôi. Quả này ở đâu thì không khác nhau là mấy. Mộc Cầm tay cầm quả, vai khẽ run run. Thật tâm cô không muốn gạt anh, nhưng không làm như vậy thì anh không thể ở lại đây. Kết giới này sẽ làm anh hao mòn dương khí đến chết. Anh nghe cô im lặng, khẽ liếc mắt nhìn. Thấy cô buồn, anh cũng thấy áy náy. Thật ra tôi cũng đang đói. Quả này ở đâu không quan trọng. Dứt lời anh đưa tay đón lấy quả táo trong tay cô. Nhưng tay chưa chạm được quả, thì nó đã biến mất sau khi một bóng đen lướt qua. Nó còn nhanh hơn một cơn gió. Cả hai giật mình đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng hoàn toàn không thấy gì. Mộc Cầm đưa tay vừa cầm quả lên trước mặt. Trong lòng bàn tay cô còn hai sợi lông ngắn màu vàng. Vốn không phải của người, anh cũng thấy nhưng không đoán được. Bất giác, cô lấy trong túi ra một quả khác. Một bóng đen tiếp tục lướt qua nhưng bị Mộc Cầm chụp trúng tay. Thứ sinh vật đó nhai răng kề sát mặt cô, nhăn nhó khiến cô giật mình buông tay. Nó phóng thẳng lên trên cao. Hiện rõ là một con khỉ to bằng một người lớn. Tay kia của nó còn cầm quả táo cắn dở. Nó khịt khịt dọa Thiên và Mộc Cầm sợ xanh mặt. Thiên nói, sao cô không nói làng này có linh vật? Con khỉ to như con sâu thế này, nó tát một phát cũng đủ bay đầu. Mộc Cầm nói, em không biết, đây là lần đầu tiên em thấy nó. Nó không phải linh vật làng này. Vậy nó từ đâu ra? Có lẽ nó phá được một đoạn phong ấn mà chui vào. Cả hai đang muốn tiếp tục câu chuyện nhưng bị nó ngắt ngang. Ánh mắt nó không rời chiếc túi Mộc Cầm mang trên người. Thì ra nó muốn những quả còn lại. Nó muốn quả, cho nó đi. Không, chỉ còn hai quả thôi, không cho nó được. Cô không cho nó giận lên cắn chết tôi, thì cứ để hai quả đó lên bàn thờ mà thắp nhang nhé. Lúc đó tôi sẽ hít một cách ngon lành. Nhận ra lời nói của Thiên là đúng, cô gỡ chiếc túi có may một bông hoa sen trắng nổi phía trên ném về phía nó. Nó chụp lấy, nhưng thứ nó cần dường như chưa đủ. Thứ nó nhìn bây giờ là một mảnh vải được thêu tỉ mỉ nhưng bị rách, chỉ còn một mảnh nhỏ đang nằm trong tay Ngọc Thiên. Mắt nó long lên, khịt mũi, nhai răng tức giận nhìn anh. Nó muốn mảnh vải đó, nhưng nó là vật chứng anh vừa tìm được, sao giao cho nó được? Giao cho nó, cơ hội rời khỏi đây của anh lại xa hơn một đoạn. Không thể nào. Anh hét lên. Không, trái cây cho mày rồi. Thứ này của tụi tao, cút đi, trước khi tao nổi nóng. Con khỉ tinh dường như không hiểu anh nói gì. Nó vẫn đang tức giận, chờ anh ném mảnh vải kia. Anh thì ôm chặt, lặng lẽ cất vào bên trong thách thức nó. Tao muốn thử xem mày làm được gì. Xoẹt, anh rút dưới ống quần một dao găm, cầm chặt trên tay chờ nó lao đến. Con khỉ thấy được sự thách đấu kia, nó ném tất cả những thứ nó vừa cướp được xuống đất. Những quả táo vỡ tung tóe. Trong nháy mắt, nó lao đến anh, cào lên vai. Những móng tay dài sắc nhọn của nó dỉ máu, nhưng không phải máu của nó, là máu của anh. Nó quá nhanh rồi. Mộc Cầm lao đến. Anh có sao không? Anh xua tay. Không sao, chỉ xước tí da thôi. Thật ra lúc này cánh tay của anh thịt rách bươm, thấy cả xương bên trong. Cơn đau chạy dọc sống lưng chuyển lên não, đau thấu xương, nhưng anh không thể chùn bước. Con khỉ lại lao đến, nó muốn giết anh vì chống lại mệnh lệnh của nó. Mộc Cầm trong nháy mắt hóa ma nữ đàn tinh. Móng tay cô dài ra, mặt cũng hiện lên những đường gân máu, nhưng khí chất vẫn ngời ngời, xứng đáng được gọi là ma nữ đẹp nhất. Khỉ tinh và Mộc Cầm lao vào nhau, cả hai đều là những thứ vô tri vô giác và súc vật hóa thành. Nhưng Mộc Cầm có lẽ cao hơn nó một bậc, cô đã có được cơ thể người, con khỉ kia vẫn mang bộ dạng con vật vì chưa đủ đạo. Nhưng Mộc Cầm chỉ là hồn ma, xem như mất đi 3 phần đạo thuật. Xem ra trận này cân sức cân tài. Con khỉ cứ nhai răng và những móng tay nhọn liên tục dọa cô rồi lao vào ra đòn. Mộc Cầm cứ né tránh hết những cú cào của nó, sau đó nhẹ nhàng đập vào đầu nó 2 cái. Mắt nó long lên, đỏ đục, chuyển hướng tấn công sang Ngọc Thiên, kẻ đang ngẩn ngơ giữa đất ngắm nhìn người đẹp đánh quái thú. Tay còn chảy máu, nhưng ánh mắt thì không rời. Có lẽ thời khắc này trông Mộc Cầm đẹp đến ma mị, siêu lòng người. Nó nhảy sổ đến anh kịp né vào cái cột. Trong tay cô bây giờ là một sợi dây đỏ, sẵn sàng trói con vật lông lá kia. Trong chớp mắt, nó nhảy thẳng lên nóc nhà, rồi nhảy xuống với cây kiếm to trong tay. Không thể tiếp cận được 2 người. Nó nổi nóng, lật lại những cái xác mà đâm chém tơi bời. Thủ thuật nhanh gọn làm 2 người có mặt há hốc. Lẽ nào hung thủ là nó? Ngọc Thiên lầm bầm nhưng vội lắc đầu. Đến khi đến xác ông Cao, nó làm tương tự như cách ông ấy chết. Anh đã xác định chính nó. Trong lúc cả hai đang ngạc nhiên không phòng bị, nó chạy thật nhanh ra cửa, lùi đi mất dấu. Sao nó bỏ đi? Không biết. Đuổi theo không? Không. Mộc Cầm nhau mày. Rõ ràng nó đang nóng giận, sao lại bỏ đi đột ngột? Giống như cách nó xuất hiện, ngẫu nhiên hay được sắp đặt. Cô lắc lắc đầu suy nghĩ thêm, nhưng không thể nào nghĩ ra được. Cô chưa bao giờ thấy nó xuất hiện. Đang mải mê suy nghĩ, cô không thấy Ngọc Thiên đang hí hoáy viết kết quả trên mảnh da được trưởng lão giao cho. Kết luận, gia đình ông Cao bị khỉ thành tinh giết chết. Mộc Cầm muốn ngăn lại, nhưng anh đã viết xong. Tay chảy rất nhiều máu. Để em băng bó cho. Ngọc Thiên gật đầu ngồi bệt xuống nền đất, nơi những xác chết nằm la liệt, máu thịt tung tóe. Ngồi yên để cô băng bó, sau đó nhặt lại những mảnh táo vỡ đưa vào miệng nhai ngon lành. Sau khi ghi chép xong cũng như hoàn thành sứ mạng một trong những nạn nhân của câu chuyện, Ngọc Thiên phần nào nhẹ nhõm, vì dù sao cũng có một gia đình trên dưới 20 mạng người, không phải do trại nhuốm máu. Ghi chép đó được trưởng lão đọc được và thông báo cho gia đình ông Cao. Họ tuyệt đối tin tưởng sự phán xét của người có quyền lực nhất ở đây. Trưởng lão lại tin tưởng Mộc Cầm hết mức. Sau khi gia đình ông Cao ra về, trưởng lão nhìn lại một lần nữa, gật đầu hài lòng với kiểu làm việc nhanh gọn của cả hai. Vừa trở về nhà chưa kịp bỏ túi đồ xuống, trong chiếc chuông lại rơi ra một mảnh da người có viết chữ bằng mực đen phía trên. Ngọc Thiên nhanh chóng nhặt lên, lần này rất ngắn gọn. Nhà quá phụ liễu. Mộc Cầm nhìn anh thở dài, ánh mắt có phần buồn bã. Thiên thấy vậy cũng động lòng mà hỏi han. Sao vậy? Mộc Cầm lắc đầu. Không có gì, nhưng cái chết của nhà quá phụ liễu có thể đáng sợ hơn, sợ anh không thích nghi được. Có gì đâu chứ, mỏi gan móc ruột đã thấy hết, còn gì ghê hơn? Họ chết nước. Ui trời, tôi từng đi xem các vụ tai nạn nhảy sông, nhảy cầu, có gì đâu, Nghỉ ngơi đi, mai xuất phát. Mộc Cầm nhìn anh, nhìn vết thương trên tay mà xót lòng. Tay anh đỡ đau chưa? Ngọc Thiên gật đầu tỏ vẻ không có gì. Không sao, nam nhi trai tráng, tí tẹo này đã là gì? Vậy anh đến bữa tiệc tối nay không? Thôi, mắc công đụng phải cô Lưu Ly xấu tính gì đó lại mệt mỏi, ở nhà dưỡng thương đã. Mộc Cầm lặng lẽ rời đi, chuẩn bị nước nóng cho Thiên rửa lại vết thương và tắm. Xong xuôi thì trăng cũng lên cao. Không ai bảo ai, nhưng hai người đều đứng tựa người vào cửa suy nghĩ nhiều hướng. Thiên lẩm bẩm, nơi quỷ quái gì mà không có khái niệm trăng tròn, trăng khuyết. Đêm nào cũng tròn vành vạch như vậy thì làm sao mà tính ngày được? Không phải ở đây một ngày diễn ra lặp đi lặp lại sao? Thắc mắc của anh được Mộc Cầm nghe lại. Nàng mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời trước mặt. Cô lại thầm nghĩ, từ lúc đến đây chờ đợi đến bây giờ, thật tình chưa bao giờ cô cảm nhận được mặt trăng tròn đẹp. Nó cứ mông lung như thế nào không tả được. Rất lâu rồi cô không được ngắm trăng lưỡi liềm. Ở tiệc đêm, Lưu Ly vẫn còn trong hình thù con cáo nhỏ, liên tục chui hết chỗ này đến chỗ khác. Ai đụng chúng liền bị nhai răng hăm dọa. Bị đánh đến hiện nguyên hình vẫn không bỏ thói hung hăng. Chạy khắp nơi tìm Mộc Cầm. Nghĩ lúc ở nhà trưởng lão vì Mộc Cầm mà bị trừng phạt, phải tìm ra nàng để cắn đến rách mặt cho hà ra. Nhưng tìm mãi không thấy, lẽ nào hôm nay cô nhịn đói? Bữa tiệc này thật ra là để che mắt với những món ăn lạ, nhưng thật ra họ tụ hợp ở đây, nhờ sức mạnh số đông mà hấp thụ linh khí trời đất. Một mạch chạy đến bên ngoài nhà Mộc Cầm. Không khí yên lặng lạ thường, không có mùi máu mới, không có mùi giao hoan. Vậy Mộc Cầm bắt giữ tên kia để làm gì? Mắt long lên, miệng khẽ nhách. Dù cô có làm gì đi nữa, tôi nhất định phá đến cùng. Sáng hôm sau, anh thức dậy đã có một tô súp trái cây nằm trên bàn. Thơm phức, nóng hổi, mùi thơm làm anh cào ruột. Không suy nghĩ, không hỏi gì, đã đánh cạn chén. Mộc Cầm bê một chậu nước nóng vào, nhẹ nhàng gỡ mảnh vải cuốn chặt trên miệng vết thương. Vừa gỡ, cô vừa thổi thổi, nhằm làm cho Thiên thấy dễ chịu. Nhìn cảnh này, thật sự trái tim sắt đá cũng phải lỗi nhịp. Đúng vậy. Thiên nhìn cô chằm chằm, tim bắt đầu đập rộn ràng. Đến khi cô thay xong, anh vẫn còn nhìn. Không đau sao? Anh lắc đầu. Không, qua giờ khá hơn rồi, ít có cảm giác đau hơn. Mộc Cầm nhíu mày, nhìn lại tay anh, không nói không rằng, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Anh cố gọi với theo định hỏi khi nào xuất phát, nhưng Mộc Cầm đã biến mất. 2 giờ sau, cô trở về với trên tay một nắm lá thuốc, cánh tay cháy sạm ửng đỏ. Lại gỡ vết thương trên tay anh, cô dùng miệng nhai nắm lá đó rồi đắp lên, một cảm giác đau chạy buốt lên não. Cô làm gì vậy? Định giết tôi hả? Đang yên đang lành tự dưng đắp thứ gì vào, muốn tay tôi bị hoại tử hả? Mộc Cầm đau khổ nhìn anh. Sao anh luôn nghĩ xấu cho cô vậy? Anh bị thương ở làng này, vết thương hấp thụ âm khí quá nhiều sẽ mất đi cảm giác đau. Đến khi anh không còn cảm thấy đau nữa thì dương khí của anh cũng đã cạn kiệt, không thể duy trì được nữa. Lá này sinh sống bên ngoài kết giới phong ấn nên có thể giúp anh. Em không có ý hại anh. Dứt lời, cô chụp lại cánh tay bị cháy sạm của mình. Vết thương trên tay cô bắt đầu rách ra đau đớn. Cô bị sao vậy? Dùng thuật tự chữa cho mình đi. Nàng lắc đầu. Không thể, không được sự bảo vệ của kết giới. Em bị thương bên ngoài, cái này không thể dùng thuật, phải để nó tự lành như người thường bị lửa đốt chín thịt. Anh nhìn cô hy sinh cho anh như vậy, chịu đau khổ để giúp anh. Sao trong tâm anh lại luôn nghi ngờ? Anh thật không đáng mặt đàn ông. Nhẹ nắm lấy cô, anh thổi thổi như lúc cô chăm sóc anh. Ở nhà quá phụ liễu, gia đình này vốn là nhà nông bình thường, nhưng con cái lo làm ăn nên cũng được xem là sung túc, đầy đủ. Bà Liễu tính đến lúc chết đã hơn 60, còn 2 đứa con trai cùng 2 cô con dâu, cùng một đàn cháu nội 7 đứa. Gia đình họ lúc sống cũng chưa hề xảy ra xích mích với ai, nhưng cái chết của nhà họ được xem là bí ẩn nhất. Cả nhà 12 mạng người cùng chết một tư thế quỳ gối, mặt úp xuống một hồ nuôi cá kiểng trước sân nhà. Ngọc Thiên đi xung quanh họ, không có dấu vết ẩu đà hay chống cự. Họ hoàn toàn tự mình chui đầu xuống hồ cá, dẫn đến ngạt thở mà chết. Thời gian ngâm nước quá lâu, tất cả thịt trên mặt họ đã rã ra, nước trong hồ cũng đen kịt. Phía trên mặt nước lại có một lớp mỡ người. Mộc Cầm đưa tay đỡ xác bà Liễu ra ngoài. Đầu bà ấy chỉ còn chiếc sọ trắng, trong hốc mắt còn dính một chút thịt bầy nhầy. Ngọc Thiên nhìn cảnh này cũng đã quen, nhưng thật tình sắp không chịu nổi. Anh hoa cả mắt, tựa đầu vào cột nhà, cố nhìn đi chỗ khác, hít thở không khí. Bất chợt nước trong hồ khẽ động một chút. Anh dụi mắt, mặt nước lại yên tĩnh. Anh nghĩ mình hoa mắt nhìn chằm. cố lắc lắc cái đầu để lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên tiếng Mộc Cầm vang lên trong đầu anh. Anh lại đây, lại với em. Trước mặt anh, Mộc Cầm mặc bộ đồ mỏng tang, có thể thấy lớp da thịt hồng hào xuyên qua lớp áo. Cô liên tục vẫy gọi anh đến. Nói thật lòng, anh cũng có chút tình cảm với cô. Nói không bị cám dỗ thật không đúng. Anh lao đến như hổ vồ mồi, bất chợt cổ đau điếng. Anh vật ra nền đất. Khi mở mắt, Mộc Cầm ở trước mặt nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Anh thì đỏ mặt nhớ lại cảnh vừa rồi. Anh sao vậy? Tự dưng cắm đầu vào hồ cá. Em không nhanh tay là anh tiêu rồi. Ngọc Thiên nghe đến đây giật mình. Rõ ràng là anh chạy đến gần Mộc Cầm, sao lại chạy đến cắm đầu vào hồ cá? Anh dùng tay xoa xoa trán. Ơ, không phải tôi nghe tiếng cô gọi nên mới chạy đến sao? Cả hai đổ dồn ánh mắt về phía hồ cá. Mặt nước khẽ động đậy, trong hồ có một sinh vật sống. Không cần đợi nhận lệnh, căn nhà tiếp theo họ đến sẽ là gia đình ít người. Gia đình ông Chu, nghe đâu ông ấy là người có gốc Trung Hoa. Ông Chu nổi tiếng với tài nghệ riêng của mình, ông ấy có thể làm sạch vảy cá nhanh trong nháy mắt. Cá thái sợi chua cay, món ăn ông từng thiết đãi người cùng làng. Mộc Cầm cũng từng một lần được nếm thử, tài nghệ của ông Chu không thể chê được. Nếu anh từng ăn món đó, chắc hẳn sẽ nhớ cả đời. Mộc Cầm vừa cười, vừa diễn tả món ăn trước mặt Ngọc Thiên. Anh chăm chú nhìn cô, có lúc thì cô cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Họ dừng chân trước một ngôi nhà mái ngói đỏ, cột chạm rồng phùng như lối kiến trúc của Trung Hoa cổ. Đèn lồng đỏ, cầu đối đỏ. Cánh cửa được dần hé ra, bên trong ở giữa sân và hai bên lối đi được trồng cỏ và hoa, được chăm sóc tỉ mỉ. Ngọc Thiên ngạc nhiên nhìn quanh. Ơ, không phải đã qua mấy mươi năm sao? Sao nơi đây trông gọn gàng như vừa được dọn dẹp thế? Mộc Cầm cây xoa. Không phải em dùng thuật để tái hiện lại hay sao? Hay là anh muốn nơi này là một mớ hỗn độn, sau đó mày mò từng chút? Ngọc Thiên cười cười gãi đầu. À, tôi quên. Thăm thú xung quanh vẫn không có gì đặc biệt, riêng chỉ có một hồ cá làm cho Thiên chú ý. Tất cả rất sạch sẽ, riêng cái chết của ông Chu cùng vợ con lại giống như gia đình bà Liễu. Bốn người cùng cắm đầu vào hồ cá mà chết. Mặt nước hồ cá khẽ động đầy, một bóng nước được nổi lên, lúc này thu hút sự chú ý của cả hai người. Mộc Cầm nhìn Ngọc Thiên, cả hai gật đầu, cùng nhau tiến đến. Nước đục xanh, nhưng Thiên có thể nhìn thấy một đôi mắt thật to đang nhìn họ, ánh mắt sắc bén, chăm chú mà quỷ dị. Đột nhiên, Thiên hoa mắt, tai ù đi. Lúc này bên tai anh chỉ nghe giọng nói của cha anh. Trước mặt lại hiện ra một chiếc hộp nhỏ. Cha anh cứ đứng đó vẫy tay, miệng liên tục gọi. Nhanh, đến mở chiếc hộp ra, con sẽ thoát khỏi đây, nhanh đi. Giọng nói cha anh càng lúc càng dồn dập, giọng ngày một lớn như thét vào tai bắt anh phải nghe lệnh. Bất chợt, lưng anh đau nhói. Mở mắt ra, Mộc Cầm đang nằm sõng xoài trên nền đất, cách anh hơn chục mét. Cô ôm bụng đau đớn. Nhìn lại, áo anh đã bị rách đi phần lưng. Vết bớt phì long trên lưng cũng dỉ máu. Thiên chạy nhanh đến bên cô, miệng rú rít hỏi. Cô sao vậy? Sao tự dưng lại bị thương? Mộc Cầm nhìn anh, mắt rưng rưng, đưa bàn tay phải cháy đen, hiện nguyên hình là một khúc gỗ. Giọng run run cô kể. Tự dưng mắt anh dại đi, liên tục nhìn về hướng cái hồ mà bước. Em gọi mãi không được, dùng rất nhiều cách nhưng không có hiệu quả. Đành dùng thuật gọi phi long ẩn trong người anh, nhằm đánh thức anh khỏi thuật gọi hồn của ma quỷ. Phi long xuất hiện, đánh thức anh, đồng thời làm em bị thương. Dứt lời, Mộc Cầm phun ra một ngụm máu đen. Ngọc Thiên nhanh chóng che lại vết bớt trên lưng rồi dìu cô từng bước ra cửa. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Đi được bốn bước, bất ngờ từ dưới hồ, một làn nước được phóng ra, đọng lại nơi cửa ra vào như một kết giới. Mộc Cầm thều thào. Nó muốn bắt chúng ta rồi. Ai cơ? Mộc Cầm lắc đầu, nhẹ ngửi. Có thể là một con cá tinh. Ngọc Thiên lạnh lùng, một luồng gió cực mạnh như gió biển ào đến, bụi đất bay mịt trời. Sau lớp bụi đó, mặt nước hồ dâng cao. Ẩn hiện phía sau là một con cá màu vàng óng ánh với lớp vảy rắn chắc, hai răng nanh dài bám rêu xanh. Hai mắt nó lòi ra, không thể phân biệt là cá gì. Mắt nhắm mắt mở vì bụi, cũng có thể thấy nó to hơn một người trưởng thành. Ngọc Thiên nuốt nước bọt sợ hãi, cô dìu Mộc Cầm lùi càng xa càng tốt. Xung quanh họ bây giờ nước đọng khắp nơi như đang nhốt cả hai. Ngọc Thiên nhìn cô. Giờ phải làm sao? Mộc Cầm đưa tay trái ra chạm khẽ vào nước, như có một luồng điện trong đó. Cánh tay cô tê dần, nhanh chóng rụt lại. Không được rồi, phải hạ nó mới thoát ra được. Nó... Chưa dứt lời, cá tinh lao đến với tốc độ nhanh không kịp trở tay. Mắt nó long lên, hai nanh dương ra, nhắm về hướng Thiên mà lao đến. Mộc Cầm nhanh tay đẩy anh ngã trên mặt đất, cánh tay bị thương không đủ lực, đánh nhẹ vào lưng nó làm nó tức giận, dùng đuôi đập vào ngực cô. Mộc Cầm ngã ra, da thịt bầm tím khô cứng. Cô đang dần bị tổn thương đến mất hết sức lực, nếu chịu thêm vài đòn nữa có thể mất luôn cái mạng âm này. Mắt nó dần đỏ đục, Ngọc Thiên tức giận rút cây dao nhỏ anh phòng thân lao vào nó, cả tinh lách nhẹ trong làn nước. Thiên chạy đến đâm sượt qua làm bong một chiếc vẩy. Chiếc vẩy rơi ra, nó đau đớn khẽ cựa đuôi quật vào người Thiên, nhưng anh nhanh chóng lùi lại, chiếc đuôi sắc bén sượt qua mặt để lại một vết chảy rửa máu tươi. Mộc Cầm lúc này đã lết được đến sau cái cột nhà, giọng yếu ớt gọi Thiên. Thiên! Anh lùi lại rồi nấp vào. Cá tinh đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Là cá tinh nhưng nó cũng chỉ là động vật, có phần ngu ngốc. Mộc Cầm thều thào. Máu trên lưng anh có thể chế ngự nó, có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây. Anh nhìn cô. Bằng cách nào? Cô xoài tay ra. Đưa dao cho em. Thiên xoay người, lết ra khỏi đó. Không, đau lắm. Tôi không muốn. Mộc Cầm tay lăm lăm dần buông thõng. Tùy anh, nhưng bên kia kìa. Tay Mộc Cầm chỉ đi hướng khác, nơi cá tinh đang lao về anh. Hai nanh dài há rộng như có thể ngoạm đứt đầu anh sau một cú táp. Thiên ba chân bốn cẳng bò vào nấp sau cột, tay chân run lên. Con cá lao đến tốc độ nhanh, hai nanh cắm sâu vào cột không thể vùng vẫy. Cột lung lay mạnh, ngói trên mái rơi xuống. Với sức lực của nó, cái cột đó vốn dĩ không giữ được lâu. Mộc Cầm bình thản. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Không nói gì, Thiên nuốt nước bọt vạch áo, xoay lưng về phía cô, răng cắn vào môi. Cô từ từ chuyển động dao nhỏ, rạch một đường trên vết bớt. Máu tuôn ra, nhanh tay cô dùng khăn tay của mình. Căng chiếc khăn ra, cô dùng tay chạm vào máu anh, dùng máu vẽ một vòng tròn âm dương trên đó. Cảm giác đau buốt tận xương tủy. Mộc Cầm bản thân là yêu, không thể tiếp xúc trực tiếp với máu phi long. Sau khi vẽ xong, cô vật ra, thở đứt quãng. Dùng cái này chạm vào mắt nó không thấy nữa, sẽ không còn kết giới, sau đó rời khỏi đây. Mộc Cầm ngất đi, chiếc cột lung lay như sắp gãy. Ngọc Thiên nhanh tay chụp lấy chiếc khăn, lao đến dùng tay cuộn thành nắm đấm bọc khăn tay máu, đấm vào mắt nó. Nó rú lên dãy rùa, chiếc cột gãy, ngói rơi như mưa. Thiên nhanh chóng cầm thêm một nhát vào lưng nó, nhìn mái nhà như sắp sập. Thiên bỏ cuộc, chạy đến dìu Mộc Cầm chạy ra khỏi đó. Phía bên trong, một người mặc y phục đen, miệng lầm rầm niệm chú, sau đó dùng tay vuốt nhẹ mắt cá tinh. Nó vui vẻ quẫy đuôi mừng như chú cá nhỏ. Mắt non lành, dao cũng được rút ra, mặt hồ trở nên yên tĩnh. Người y phục đen mỉm cười, không nói gì rồi biến mất. Nhờ có vết bớt mà cả hai thoát được khỏi đó. Lần này Mộc Cầm bị thương khá nặng, một số bộ phận trên cơ thể đã hiện nguyên hình. Trong lúc mê man, cô luôn miệng lặp đi lặp lại. Ân Xuyên, Xuyên. Ngọc Thiên không biết người đó là ai, cũng không biết họ có quan hệ gì. Nhưng anh nghĩ hẳn cô ấy nhớ người tên Ân Xuyên rất nhiều. Vừa gọi tên, Mộc Cầm vừa khóc, lòng anh dâng lên một chút ghen tị. Lúc này ở nhà, mẹ Thiên lòng bất an, không hiểu sao bà cảm thấy khó chịu. Cha anh luôn theo sát ăn nủi vợ, nhưng bản thân ông cũng đứng ngồi không yên. Ông, hay ta trở về đó? Dù sao chuyện này chúng ta là nhân vật chính, không thể để một mình thằng Thiên chịu một mình như vậy. Cha Thiên chắp tay phía sau, nhắm mắt suy nghĩ, giọng ông trầm đục trong đêm. Sư đồ nó tự giải quyết, dù sao nó cũng chỉ mượn xác đầu thai, tôi chỉ xem nó là con tôi một nửa. Mẹ Thiên nhìn chồng mình chằm chằm, bà không biết tại sao hơn 20 năm rồi, ông ấy vẫn cố chấp. Dù xác là con bà, linh hồn là đứa trẻ khác, nhưng với bà, xé thịt sinh ra rồi nuôi nấng, bà chưa từng phân biệt. Ông vẫn còn cái suy nghĩ đó sao? Cha Thiên nhìn vợ, mặt ánh lên một nét thoáng buồn, nhưng nhanh chóng thu lại. Ông xoay người nghiêm giọng. Chuyện này tôi không biết, tôi muốn những năm tháng còn lại yên bình. Được, ông muốn yên bình, ông không xem nó là con, thì tôi... Bà ấp úng, mấy mươi năm chung sống, hai người chưa từng cãi nhau. Trong lòng bà có chút sợ, sợ làm ông buồn. Ông không đi, tôi đi. Dứt lời, bà chạy đến bàn thờ, đốt vội bàn nén nhang. Bà khấn gì đó không ai nghe rõ, rồi trở về phòng đóng sầm cửa, thu xếp hành lý. Cha Thiên đứng nhìn một hồi lâu, rồi cũng nâng bước. Vừa đi ông vừa thở dài. Đêm nay lại phải xuống nước, năn nỉ cả đêm. Ngọc Thiên không biết làm gì để giúp Mộc Cầm. Dù sao thì cô ấy cũng là đàn tinh, vốn không phải động vật, cũng không phải là con người. Anh chỉ biết ngồi cạnh bên, nắm chặt cánh tay cháy xém kia, chốc chốc lại đưa tay sờ trán người con gái trước mặt, lòng xót xa. Ân Xuyên, anh đừng đi, đừng bỏ em, anh đừng như vậy nữa được không? Miệng cô không ngừng la hét, khóe mắt liên tục chảy nước mắt. Thiên bên cạnh luống cuống tay chân. Ân Xuyên, anh ta là ai? Sao cứ nhắc đến tên đó thì cô lại khóc? Mặt cô đỏ bừng, mắt hé mở. Trong mơ màng cô thấy anh, tay nhanh chóng choàng lấy cổ, ghì chặt, hôn thật sâu làm Thiên không kịp trở tay. Mắt mở trừng nhìn Mộc Cầm hôn mình ngấu nghiến. Vị ngọt đôi môi làm đầu óc anh tê dại, đến khi không còn chút không khí nào để thở, cô mới chịu buông anh ra. Môi anh vẫn ngọt như ngày nào. Gương mặt ửng hồng, thẹn thùng như kẻ say làm điều của cô, làm tim anh rung lên từng hồi. Thiên hút bọt, mạnh dạn hỏi. Tôi là Ân Xuyên. Mộc Cầm vẫn nhìn anh rồi nhẹ gật đầu, tay choàng cổ anh một lần nữa nhưng bị anh gạt ra. Chờ tí, cô kể rõ hơn đi. Mộc Cầm khẽ cười, nụ cười hạnh phúc, không suy nghĩ. Anh là anh, là người em thương. Anh có đi ngạn kiếp, em vẫn ở đây chờ. Nhưng em là yêu, không thể ở bên anh. Sư phụ anh nói vậy. Lần này anh đừng đi nữa được không? Ở đây cô đơn lắm. Trăng cứ mãi tròn, ngày không trôi. Em không biết khi nào anh trở về. Đừng đi, đừng hứa trăng tàn anh về. Ở đây trăng không bao giờ tàn. Mấy mươi năm trước, sau một điệu nhạc buồn, một nam một nữ bên cạnh nhau, người con trai ấy sờ má người mình thương yêu, thủ thỉ một lời hứa. Ở đây đợi anh, xong việc anh sẽ đón em. Người con gái rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào. Xong việc là khi nào? Anh ta xoa nhẹ đầu cô. Em nhìn đi, hôm nay trăng tròn, khi nào trăng khuyết anh về. Cô nhẹ cái đầu đồng ý, tựa vào vai anh, bắt đầu mơ mộng cho tương lai. Nhưng cô đâu biết rằng, đêm đó cả làng chết hết, ngôi làng bị phong ấn vĩnh viễn ngày trăng tròn, đồng nghĩa người cô thương cũng không quay trở về. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại bên cạnh Mộc Cầm, Ngọc Thiên gục đầu ngủ ngon lành, tay nắm chặt tay cô. Tay cô khẽ đồng đầy, anh giật mình tỉnh giấc. Cô không sao chứ? Ổn chưa? Em không sao. Đêm qua em có nói mớ gì không? Thiên lắc đầu. Không, cô hôn mê cả đêm. Anh chưa muốn nói ra những gì mình biết, Thiên muốn xác nhận lại tất cả. Trên mái nhà, một bóng người y phục đen quen thuộc, ngồi lắng nghe lại câu chuyện của họ cả đêm, mỉm cười vào buổi sáng rồi biến mất như một làn khói. Cùng lúc này chuông ở sân reo lên, một mảnh da khác chạy ra. Trong mảnh da ghi rõ, đạo sĩ Phạm. Nhặt mảnh da, Thiên không biết người được đề cập là ai, nên nhanh chóng chạy vào bên trong, đưa mảnh da cho Mộc Cầm. Gương mặt cô khẽ đánh lại khó chịu. Mai chúng ta sẽ đến. Đến rồi sẽ biết. Cảm thấy Mộc Cầm không muốn nhắc đến, anh cuộn nhanh mảnh ra, nhìn xa xăm, nếu có một con vật đang nhìn anh, nó to lớn rồi biến mất. Người được nhắc đến là một đạo sĩ tầm trung, cả đời không có chiến tích gì. Duy nhất, ông ấy có sở hữu một con rắn tinh đã thuần hóa, nhưng nó cũng có thể là nguyên nhân cái chết của lão ta. Nhà vị đạo sĩ họ Phạm nằm sâu trong làng, thương tích của Mộc Cầm cũng dần ổn định. Cả hai cùng nhau bước từ từ trên con đường quen thuộc, rẽ qua một rừng trúc và một con suối nhỏ. Khung cảnh hữu tình làm cả hai ngượng ngùng, kẻ đi trước, người đi sau, không ai nói với ai lời nào. Nhà ông ấy còn xa không? Ngọc Thiên nhìn dáng Mộc Cầm uyển chuyển phía trước, không biết nói gì hơn. Đi một tí nữa sẽ đến, nhưng con đường lâu rồi không ai lui tới, có thể khó đi. Thiên nhìn cô, ánh mặt trời dọi vào hàng mi cong vút, lông tơ trên mặt hiện ra. Rõ ràng nét đẹp này là tự nhiên, không hề chăm chút. Anh bất chợt mơ mộng. Trước kia ở nhà, anh cũng tương tư một cô gái. Anh luôn cảm thấy cô gái đó thật xinh đẹp sau khi trang điểm. Nhưng từ khi gặp được Mộc Cầm, anh mới biết thế nào là đẹp. Thiên, Thiên, anh sao vậy? Trúng gió sao? Thiên choàng tỉnh, nhận ra nét mặt lo lắng của Mộc Cầm hiện ra. Anh lắc đầu. Không, đột nhiên nhớ ra vài chuyện thôi. Mộc Cầm nhau mắt nhìn anh, nhưng muốn nhìn rõ tâm tư của anh. Càng nhìn lâu, tim cô càng đau. Buột miệng cô gọi tên. Xuyên. Anh lờ đi, nhưng mình không nghe thấy. Đi thôi, trời sắp trưa rồi. Ngôi nhà tranh hiện ra, một ngôi nhà cũ kỹ lụp sụp. Thiên bước đến, sờ vào lớp đất khô cứng trên cổng rào. Đầu anh có âm thanh vang lên, là tiếng cười nói của một bé gái, sau đó là tiếng hét. Anh không bắt được em đâu, ném anh nè, ném anh nè. Âm thanh biến mất, đầu anh hơi đau. Rụt tay lại, anh xoa xoa hai tay vào nhau, không có gì bất thường, chỉ thấy hơi xót xa. Nhìn sang Mộc Cầm, cô cũng đang nhìn vào bên trong, nhưng ánh mắt đầy căm hận. Trong ánh mắt cô, một câu chuyện khác được tái hiện. Cô vốn là đàn cổ, bị chôn vùi trong hang sâu đã lâu. May mắn vùng đất này đầy linh khí, cô hấp thụ từ từ. Hơn mấy trăm năm không rõ thời gian, cô cũng có hình hài con người, nhưng là hình hài một đứa trẻ 9 tuổi. Ngày đầu tiên ra được khỏi hang sâu, đập vào mắt cô là một đứa con trai đang trèo trên cây dại, hái đi những trái chín nho nhỏ bỏ vào vạt áo, phần còn lại thì ném xuống đất cho hai ba đứa nhỏ bên dưới. Miệng chúng luôn reo hò: "A a, anh Xuyên giỏi quá, trèo cao được như vậy, hái chùm quả trên cao kìa." Cậu bé được gọi tên kia, nghe những lời nịnh nọt thì tinh thần phấn chấn, cố trườn thân mình ra xa hơn. Cành cây thì nhỏ, vốn không chịu được sức nặng, cứ kêu răng rắc. Bọn trẻ đứng phía dưới thấy điểm không lành, không nói không rằng bỏ chạy hết. Cậu bé Xuyên càng thêm hoảng loạn, mắt rưng rưng, hai má phúng phính bắt đầu đỏ lên vì sợ trông rất đáng yêu. Mộc Cầm che miệng cười, đứng phía dưới lên tiếng: "Cậu buông tay đi, tôi đỡ." Cậu bé Xuyên nhìn Mộc Cầm: "Cậu là ai?" "Không cần biết, cứ buông tay đi, tôi đỡ cậu." Không biết lấy niềm tin ở đâu mà Xuyên lại tin tưởng một cô bé dáng vóc nhỏ nhắn có thể đỡ được mình. Cậu buông tay, thân thể mập mạp rơi xuống, đè lên cô bé nhỏ phía dưới. May mắn là cô ấy là tinh, nếu không chắc cũng gãy cổ mà chết. Tiếp đất an toàn, cậu nhanh chóng bỏ giày, kéo cô gái nhỏ đứng dậy. Cả hai nhìn nhau cười thật tươi thật lớn. "Cảm ơn nhé. Mình tên Mộc Xuyên, 12 tuổi. Cậu tên gì?" Cô bé gãi gãi đầu: "Mình không biết. Mình là cây đàn cổ hấp thụ linh khí mà hóa thân người. Mình không có tên." Mắt Xuyên sáng lên: "Thật á? Sư thúc của mình có một con rắn tinh, nhưng nó già rồi. Không ngờ cậu là tinh mà trẻ như vậy. Vậy mình đặt tên cho cậu nhé." Cô bé vui mừng ra mặt: "Thật chứ?" Xuyên gật đầu đi qua đi lại, chắp tay phía sau ra vẻ người lớn: "Cậu là đàn tinh, lấy tên là Cầm đi, lấy tên lót của mình nữa, Mộc Cầm nhé." Cô bé reo lên: "Mộc Cầm, Mộc Cầm, có tên rồi, Mộc Cầm." Hai đứa trẻ nhìn nhau cười tít cả mắt. Khi kết thân, Xuyên hay đưa Mộc Cầm về nhà, ra sức che giấu, bảo vệ cho cô. Nhưng làm sao qua mặt cha cậu được. Một lần Mộc Cầm bị thương, ông dùng lá thuốc chữa trị, nhận ra thân phận đặc biệt của đứa bé gái. Ông cũng nhìn thấy đoạn nghịch duyên của con trai mình với nó. Không thể cãi lại ý trời, ông chỉ biết nuôi dưỡng, bảo bọc. Che giấu nó khỏi tai mắt sư huynh đệ đồng môn, những người có dạ tâm. Một trong những sư huynh đệ, có một người hay lui tới nhà của ông, không phải vì thân thiết, nhưng gã ta chưa bao giờ từ bỏ ý định chinh phục sư muội, dù nàng đã lấy chồng sinh con. Người phụ nữ đó là mẹ của Xuyên, cũng là vị sư muội xinh đẹp, làm si mê tất cả những người gặp mặt. Gã đạo sĩ kia không ai khác, chính là đạo sĩ họ Phạm. Vốn nhập môn sau cha Xuyên, lại không thông minh bằng, nên con đường học thuật chân chính của lão ta khá trông gai. Lão lén sư phụ, giấu tất cả để luyện thêm tà đạo, luyện cả rắn tinh. Lão luôn nung nấu ý định sẽ giành lại được mẹ Xuyên bằng tất cả mọi cách. Trong thời gian lui tới, lão phát hiện ra Mộc Cầm, biết luôn thân phận của cô. Lão ra sức phá hoại, bày trò để xa cách tình cảm gia đình họ. Nhưng cái ngày lão giết được Mộc Cầm, lấy được linh khí của cô, cũng là ngày lão chết tức cười không lý do. Con rắn tinh từ đó cũng biến mất. "Mộc Cầm, cô nhìn gì vậy?" Tiếng gọi của Thiên kéo cô ra khỏi ký ức. "Không có gì, vào thôi." Cô cúi mặt, giấu đi giọt nước mắt đang trực rơi. Phẩy nhẹ tay, khung cảnh thay đổi, ngôi nhà tranh hiện ra sạch sẽ không vết tích. Cả hai nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Trước mắt họ, đều một người đàn ông trung niên nằm lăn lóc ở sân, mắt mở trừng trừng sợ hãi. Tay chân mỗi nơi văng mỗi khúc, riêng có nội tạng bị ăn sạch, để lại khoang bụng trống rỗng. Không có dấu vết đấu nhau, có lẽ chết đột ngột. Mải mê nhìn dưới đất không chú ý, Thiên nghe tiếng thở phì phì. Nhìn quanh không có ai. Khi nhìn lên mái nhà, một con hổ to gấp đôi thân người lớn đang nhìn cậu chằm chằm. Mắt nó chớp đều đặn, hơi thở nhẹ nhàng, không có biểu hiện tấn công. Thiên lùi lại kéo tay áo Mộc Cầm. Cô cũng đã thấy, nhưng chưa biết nên làm gì. Đột nhiên con hổ xoay người, phóng ra phía sau nhà rồi biến mất. Nó xuất hiện như khẳng định, cái chết của lão đạo sĩ họ Phạm là chính nó gây ra. Càng về sau, mọi chuyện dường như khá dễ dàng, nhưng chúng không làm cho Ngọc Thiên hài lòng. Anh nhận ra những việc anh làm như một tay sai. Sau lưng có người vẽ đường, anh và Mộc Cầm cứ đi theo nét vẽ là được. Con hổ biến mất, tay chân anh còn run cầm cập. Nó bỏ đi rồi. Mộc Cầm nhìn chăm chú trên mái nhà, nơi những sợi tranh bị mất đi. Nó là hổ tinh, không phải là con vật bình thường. Cô nhẹ nhàng xoay người tìm kiếm xung quanh, tìm những điều bất thường, nhưng dường như nơi đây đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi họ tới. Là ai? Ai đứng sau việc này? Không ai biết. Nhưng có một điều, người này có liên quan đến cái chết của cả làng. Nhìn đôi mắt nó rất quen, có thể đã từng thấy ở đâu đó. Một tiếng động nhỏ lại xuất hiện trên mái tranh, tiếng sột soạt thu hút ánh mắt họ nhìn lên. Lúc này, Lưu Ly đang nằm chễm chệ phía trên, tay phẩy phẩy thứ gì đó như một mảnh giấy có chữ. À cười lớn, ra giọng khiêu khích. Tìm thứ gì? Cái này hả? Ta cũng không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng ta nhặt được. À cứ cười, mặc dù câu chuyện không có gì thú vị. Mộc Cầm hất cằm với à. Cô muốn gì? Sao biết chúng tôi đến đây? Cô đã dọn dẹp hiện trường ở đây phải không? Lưu Ly trở mặt nhanh chóng, mặt à hiện lên hai chữ vô tội. Ơ, tôi biết gì đâu. Chỉ tình cờ nghe được một chút chuyện, sau đó đến đây trước, nhặt được những thứ quan trọng. Tin tôi đi, các người cần thứ này. Cô muốn gì? Nói đi. Lưu Ly đắc ý, xếp mảnh giấy lại nhét vào ngực, khoan thai nhàn nhã nhìn Ngọc Thiên, cổ họng ứa bọt. Giao cậu ta cho tôi hút một nửa dương khí sẽ trả lại. Thiên ngạc nhiên, bất chợt dùng mình. Con cáo tình này thật quá đáng. Không, tôi không chịu. Ai biết được cô hút một nửa hay là hút hết. À xoay người. Không thì thôi, tôi đi nhé. Ở lại từ từ mà điều tra. Tôi tin hai người không ngờ đâu. Đợi đã, chúng tôi đồng ý. Tiếng Mộc Cầm vang lên. Thiên nhìn cô chần chần, không cất được nên lời. Cô khẽ gật đầu, đưa ánh mắt ra hiệu cho anh tin ở cô. Nhưng cô phải đưa mảnh giấy kia trước, rồi tôi mới giao anh ta cho cô. Loài cáo các cô xảo quyệt, không ai biết được cô có giống như vậy không? Lưu Ly thở dài, à trách tổ tiên của mình mất uy tín quá nhiều lần, để không còn ai tin loài cáo nữa. Nhưng nhìn thấy Ngọc Thiên món ăn mà à dòm ngó mấy hôm nay, đổi mảnh giấy vô nghĩa, lấy được một nửa dương khí trai trẻ, à lời to rồi. Được rồi, nhưng một tay giao người, một tay giao vật, được chứ? Mộc Cầm gật đầu, nắm tay anh bước nhẹ đến gần hơn. Mau xuống đây. À nhoẻn miệng cười, khẽ liếm mép. Thiên lạnh người run sợ. Chưa kịp định hình thì từ xa, một cái bóng to lớn lao đến. Những móng vuốt bấu chặt vào lưng Lưu Ly. Da thịt rách, máu chảy ra ồ ạt. Cơn đau ập đến, à không kịp trở tay. Miệng chỉ ú ớ, chậm chạp xoay đầu nhìn con vật phía sau mình. À chỉ kịp hét lên một tiếng thật lớn, sau đó thì chiếc đầu xoay nhiều vòng trên cổ. Con hổ tinh dùng chân trước và móng vuốt của mình vả thật mạnh vào đầu a ta. Xương cáo yếu ớt nhận một cú vả gãy cả cổ, vặn nhiều vòng chết tươi, không kịp thốt lên lời chăn chối. Cảnh tượng phía trên làm những người chứng kiến nổi gai óc. Không ngờ Lưu Ly lại chết thảm như vậy. Chết trong kết giới, không có sự giúp sức của pháp sư, à sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi biến mất. Lưu Ly dần hiện nguyên hình, con hổ kia vẫn chưa bỏ cuộc. Nó dùng chân trước cào cào lớp da trên người Lưu Ly, cào đến lòi cả nội tạng đỏ tươi. Mảnh giấy nơi ngực thấm đẫm máu thịt. Nó cúi người, ngoạm đi trái tim của ả cùng mảnh giấy, sau đó thì phóng đi, biến mất thật sự sâu những bụi rậm. Thiên định thần, không tin vào mắt mình. Rõ ràng nó đi rồi, sao lại quay trở lại giết chết Lưu Ly? Hay cô ta có hiềm khích gì với nó? Không còn ai trả lời được nữa. Máu từ cái xác trên mái nhà cứ chảy ra, chảy theo những sợi tranh rồi rơi xuống nền đất lạnh. Sự sống, cái chết sao gần kề như vậy? Trên nhánh cây cổ thụ cách đó không xa, một người mặc y phục đen, phủ kín mặt, miệng khẽ cười, tay vuốt ve con hổ bên cạnh. Hắn cười cười, giọng khàn đặc. Biết ít cũng chết, biết nhiều cũng chết. Tốt nhất nên chết đi để yên lặng vĩnh viễn. Bên cạnh hắn ta, hổ tinh đang nhâm nhi quả tim tươi còn tanh mùi máu. Lâu lâu nó khịt mũi, đành hơi rồi dựa đầu vào người bên cạnh, hưởng ứng sự vuốt ve. Bất chợt mặt đất rung động, dân trong làng xôn xao không ai dám hiện thân. Rõ ràng kết giới có vấn đề. Họ sắp gặp nguy hiểm. Nếu để khí dương gian truyền vào bên trong quá nhiều sẽ gây đảo lộn khí âm ở đây. Lúc đó thì họ cũng sẽ như Lưu Ly, biến mất vĩnh viễn. Bóng người y phục đen thoát ẩn hiện, sau lưng là hổ tinh chạy theo thoăn thoắt. Nếu là người thường không thể nhận ra. Mộc Cầm cũng nhận ra điều bất thường, đầu cô khẽ đau từng cơn. Không được rồi, có vấn đề, trở về nhanh thôi. Không để Ngọc Thiên trả lời, cô kéo tay anh chạy như bay, nhắm mắt đã thấy về đến nhà. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, trong bếp có tiếng xào nấu. Hai người nín thở, bước từng bước thật chậm về gian bếp. Trong bếp, người bên trong nghe được âm thanh có vật chuyển động, ngửi được một mùi hương quen thuộc. Thiên hả con? Về rồi hả? Ngọc Thiên mừng quính, là giọng của mẹ anh. Sao bà ở đây? Mẹ, sao mẹ ở đây? Thiên đẩy cửa, hình bóng người mẹ hiền từ hiện ra trước mặt, tay bà bê một đĩa thức ăn lớn. Mẹ đến giải quyết chuyện lớn với con. Chỉ mình mẹ thôi sao? Mẹ Thiên khẽ cười, một giọng nói từ phía sau lưng, người đàn ông trung niên dáng vóc rắn giỏi. Có bao giờ ta để mẹ con đi một mình đâu? Cha, hai người... Cha Thiên buông bó củi nhỏ. Chuyện ta gây ra thì ta giải quyết, không trốn tránh nữa. Ăn cơm thôi, chuyện này từ từ bàn sau. Mộc Cầm mắt rưng rưng nhìn hai người mới đến, cô cúi người sát đất biểu hiện tôn kính họ. Cha Thiên nhìn cô xoa đầu. Tiểu yêu, lâu rồi không gặp. Họ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, nhưng họ không cảm nhận được có một đôi mắt đang theo dõi họ. Khẽ nhắm mắt hài lòng, tay vỗ nhịp nhàng. Chuyện hay sắp bắt đầu. Sau khi ba mẹ đến, Ngọc Thiên hiểu hơn về mọi việc. Từ cha mẹ mình trước kia làm gì, đến những ân oán khi xưa, tất cả đều liên quan đến một người huynh đệ đồng môn khi sơ cầu. Có cái tên lạ lẫm là Thất Cú. Thất Cú vốn là sư đệ của cha Ngọc Thiên, nhưng lại lớn tuổi hơn cha cậu rất nhiều. Cha Thiên từ khi còn nhỏ đã được lên núi tu luyện. Riêng Thất Cú, không ai biết tên của hắn có thật là tên đó không. Hắn nhập môn một kiểu ngạo mạn. Sư phụ lúc đó nhìn hắn lắc đầu, nhưng cũng nhận. Năm hắn được nhận, mẹ Ngọc Thiên vừa tròn 16 tuổi, tuổi đẹp nhất của thiếu nữ. Vẻ đẹp đó làm cho kẻ lạnh lùng như Thất Cú cũng phải động lòng xao xuyến, dù cho hắn có hơn mẹ cậu đến tận 20 tuổi. Năm xưa, sư phụ vốn nhìn được những điểm tàn ác trên ngũ quan của hắn. Chân mày lưa thưa lại ngắn, mắt lao liêng, vốn không phải là người tốt. Nhưng sư phụ thấy được đoạn nhân duyên sư đồ nên đã nhận hắn, mong huấn luyện hắn trở nên tốt hơn. Tâm tốt, tự khắc, sinh tướng đẹp. Nhưng người đã không ngờ được, hắn ẩn mình sau lớp ngụy trang lạnh lùng kia là một con quỷ tàn ác, sẵn sàng chiếm lấy thứ gì mình thích bằng mọi giá. Ông ấy hiện giờ ở đâu? Còn sống không? Cha Ngọc Thiên nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu. Hắn vẫn còn sống, hiện giờ vẫn còn sống và quanh quẩn ở đâu đây thôi. Vậy khi xưa hắn đã làm những gì mà khiến cha mẹ phải rời bỏ nơi này? Con thật sự chưa hiểu hết. Mẹ Ngọc Thiên ngồi bên cạnh, nét mặt cũng ánh lên vẻ buồn bã. Ấy, trước kia rời khỏi đây, ta không nên xóa ký ức của con. Ngọc Thiên ngơ ngác. Xóa ký ức? Con đã từng ở đây ư? Mẹ cậu gật đầu, Mộc Xuyên bên cạnh cũng gật đầu. Con sống ở đây được vài năm, sau đó ở đây mọi người gặp biến cố, đều chết hết. May mắn cha con dẫn mẹ con chúng ta thoát được. Nhưng thời gian trước, cha con nhìn về hướng này thì nhận ra oán khí tích tụ quá nhiều. Nếu không đến giải quyết, sẽ nguy hiểm cho những người vô tội. Vậy tại sao phải là con trở về đầu tiên? Hai người biết con hoang mang như thế nào không? Cơ mặt Thiên dặn ra, đang chờ câu trả lời. Cha Ngọc Thiên thấy cũng không còn gì phải giấu giếm, nên đành nói ra. Trước khi ra khỏi sư môn, Thất Cú tàn sát huynh đệ đồng môn, sau đó gây ra họa tai đình ở ngôi làng này. Sư phụ của ta lúc trước đã phong ấn trên người con một vết bớt linh thú, nó có thể chế ngự sức mạnh của hắn. Chúng ta nghĩ con có thể, vì ở đây có Mộc Cầm. Dù sao hai đứa bên nhau từ nhỏ, ta nghĩ hai đứa sẽ hiểu nhau mà hành động. Nhưng không ngờ sức lực hai đứa chưa đủ, ta nhìn tượng xấu nên cùng mẹ con nhanh chóng đến đây. Ngọc Thiên mơ màng hiểu được sự việc, huynh đệ đồng môn tàn sát gây ra thảm họa. Cha mẹ cậu cứ trốn chạy ngoài ánh sáng, còn tên Thất Cú kia, hắn trong bóng tối đang cố vùng vẫy ra khỏi nơi này. Hứa hẹn một cuộc tàn sát khác, quy mô hơn, nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Ta với mẹ con vào đây thì thấy kết giới sắp đứt, không chắc là bao lâu, nhưng không thể để hắn thoát ra được. Kết giới này là tâm huyết cả đời của sư phụ ta bày nên, không thể để nó biến thành trò cười cho hắn. Mộc Cầm ngồi đó trầm tư, nét mặt có chút gì đó u buồn. Mẹ Ngọc Thiên đến bên cạnh an ủi nàng. Không sao đâu, ta sẽ có cách. Mộc Cầm mỉm cười, sau đó thuật lại những chuyện từ khi Ngọc Thiên đến đây, kể cả chuyện món thịt người cô dùng thuật che mắt dọa cậu, vốn để cậu có tinh thần tốt hơn chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Cha Ngọc Thiên trầm ngâm, hỏi thêm Mộc Cầm vài câu. Con không còn ký ức lúc chưa xảy ra chuyện sao? Cô nhẹ lắc đầu. Con không biết nữa, lúc nhớ lúc quên, mơ hồ nhớ thôi. Vậy con nhận ra những con vật kia chứ? Dường như là cha Ngọc Thiên đã biết chuyện gì đó. Con không biết, nhưng có cảm giác từng gặp qua ở đâu đó. Mộc Cầm xoa xoa trán để nhớ lại, nhưng hoàn toàn không thể. Hậu tinh, ngư tinh, hổ tinh vốn là những con vật được sư phụ ta nuôi dưỡng từ nhỏ. Chúng hấp thụ linh khí trời đất mà có năng lực hơn những con vật bình thường. Sau khi sư phụ qua đời, những con vật đó không thấy đâu nữa. Ta cứ ngỡ chúng đã chạy loạn đâu đó mà thoát thân, không ngờ đã bị hắn thu phục. Nhưng ta thắc mắc, bản chất chúng vốn hiền hòa, sao lại tấn công người khác như lời hai đứa kể được? Ngọc Thiên chen lời, con không thấy chúng hiền ở đâu cả, nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống chúng con. Đôi mắt chúng đỏ ngầu nhìn rất đáng sợ. Đỏ ư? Ngọc Thiên gật đầu. Thôi, ta hiểu rồi. Điều trước mắt nên tìm ra tên thất cú kia để tránh hắn thoát khỏi nơi này. Chuyện linh thú tính sau. Mặt ông có vẻ khó chịu. Lần này lành ít dữ nhiều. Linh thú vốn sử dụng linh khí trời đất mà tu luyện. Thất cú hắn ta lại cho chúng uống máu tươi. Không phải làm bẩn chúng sao? Ông chắc chắn hắn đã đi vào con đường tà đạo, sử dụng máu của mình làm mồi, điều khiển những con vật kia. Cuộc trò chuyện dần khép lại. Bên ngoài chiếc chuông lại rơi ra một mảnh da vì những chữ ngoằn ngoèo. Lại có nhiệm vụ khác. Trang Ngọc Thiên nhìn dòng chữ kia. Ngày mai Mộc Cầm và Thiên phải đến ngôi nhà phía Tây để điều tra. Thời gian có hạn. Mộc Cầm lấy mảnh ra, mặt khẽ nhăn. Thiên còn đang mệt. Con sẽ đến nhà trưởng lão để xin nghỉ ngơi vài hôm. Không thể để anh ấy quá sức. Cha Thiên nắm tay cô kéo lại. Mai phải đi. Người hắn muốn gặp là ta, không phải là hai đứa. Ta biết hắn là ai rồi. Và hắn cũng biết ta đã đến đây. Mộc Cầm nhìn lại mảnh ra một lần nữa. Cô ấp úng. Là trưởng lão? Ông ấy là thất cú ư? Ông gãi gật đầu. Ta không chắc, nhưng cũng có thể. Nhưng mà con thấy ông ấy cũng là một vong hồn bình thường, có chút linh lực hơn người khác thôi. Ông ấy không phải người sống. Cha Thiên thở dài, xoay người bước vào trong. Con và tất cả mọi người ở đây có thể đều bị hắn che mắt như cách con che mắt Thiên. Muốn biết thực hư, mai đến ngôi nhà phía Tây sẽ rõ. Mộc Cầm thẫn thờ, họ gặp nhau đối với nhau. Vậy là cô không còn nhiều thời gian nữa. Chạy như bay đến phòng Ngọc Thiên. Cậu ta đang ngủ, bị cô nắm tay kéo đi trong mơ màng. Cậu còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Mình sắp đi đâu? Chạy được một quãng đường dài, Ngọc Thiên cũng dần tỉnh táo, nhận ra Mộc Cầm kéo cậu lên núi. Nhưng đây là phía bên đây chân núi, một khung cảnh khác biệt, đầy hoa lá, cùng một khung trời đầy gió. Sao cậu tôi đến đây? Mộc Cầm nhìn cậu chăm chăm, nhẹ tiếng chân hôn lên má cậu. Cả hai cùng thẹn thùng đỏ mặt. Em muốn hôm nay chúng ta ở đây nghỉ ngơi, bình yên, yên lặng chỉ một hôm thôi. Nếu ngày mai có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không hối tiếc. Ngọc Thiên không biết cô nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt ửng hồng tràn đầy hạnh phúc kia, cậu không hề có ý phản kháng hay nói gì thêm. Cả hai ngồi đó trên một thảm cỏ xanh mướt, cùng nhau nhắc lại những ngày vừa qua ở bên nhau. Mộc Cầm biết quá khứ chỉ mình cô nhớ, cậu không nhớ gì cả, nhưng như vậy là đủ rồi. Hiện tại họ ở bên nhau. Quá khứ nhiều kiếp trước đã hẹn ước rồi lại chia ly, như kiếp này có thể gặp nhau một lần nữa, như vậy đối với cả hai cũng có thể là trọn vẹn. Anh thật tình không thể nhớ chuyện trước đây, em có thể kể lại cho anh được không? Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thật ra trong mơ hồ, Ngọc Thiên luôn cảm nhận có cô gái nào đó ẩn sâu trong tâm anh, nhưng chưa bao giờ nhìn rõ mặt. Mộc Cầm cười tươi, nắm vội tay Thiên thật chặt. Không, lúc trước chúng ta đã không có những ký ức nào nguyên vẹn. Anh không cần biết nữa, chỉ cần anh nhớ kiếp này ta xa cách rồi được gặp lại. Ngọc Thiên không hiểu cô nói gì, nhưng cũng gật gù cho qua. Hai người nắm tay nhau rời khỏi núi trở về nhà, chuẩn bị cho cuộc hội ngộ của đời trước. Nửa đêm hôm đó, căn nhà kho phía sau nhà lại sáng đèn. Cha Thiên, tên thật của ông là Ngọc Tính, ngồi bên trong, trầm ngâm nghĩ về người huynh đệ nhiều năm qua không gặp kia. Nhớ lại khoảng thời gian cùng nhau tu luyện. Bản tính của thất cú ôn hòa, trầm ổn, rất ít khi nói chuyện, nhưng cũng rất tốt. Ông ấy vào sư môn sau ông Tính, nhưng lại lớn tuổi hơn. Ông Tính cũng chưa bao giờ dám xưng mình là sư huynh, tránh làm mất lòng. Mọi việc như bùng nổ khi mọi người đồn thổi nhau về việc ông Tính sẽ được sư phụ truyền bí thuật và gả để con gái độc nhất cho đồ đệ lâu năm. Thất cú sinh hận, hắn vào sau nhưng chưa bao giờ dám lười biếng. Nếu tính ra đạo thuật thì cả hai ngang tài nhau, hắn ta có thể nhường hơn một tí. Kể cả người con gái hắn thích, tiểu sư muội đáng yêu, cô ấy cũng đối xử rất tốt về hắn. Tại sao không gả cho hắn mà gả cho người khác? Hắn có thể không cần bí thuật gì đó, nhưng sư muội kia phải là của hắn. Trong đêm tối cách đây mấy chục năm về trước. Thụy Liên, em lấy ta nhé, ta yêu em. Thụy Liên chính là mẹ của Ngọc Thiên, cũng là vợ của ông Tính sau này. Bà mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn kiểu khó hiểu. Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, cha tôi đã hứa gả tôi cho anh Tính rồi, đâu phải là anh không biết. Thất cú buông thõng đôi tay đang nắm lấy bả vai của Thụy Liên. Nhưng em có tình cảm với ta, sao em lại lấy hắn? Hay em do cha em ép? Không sao, anh sẽ dẫn em trốn khỏi đây. Chỉ cần em đi với ta, ta hứa cả đời này sẽ không phụ em. Hắn vừa nói vừa nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn kia mà kéo đi. Bàn tay đó xoay nhẹ, có một chút lực rồi rút khỏi tay của hắn. Thất cú, anh điên rồi. Tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh. Anh đừng lầm tưởng được không? Thất cú nghe như sét đánh bên tai, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Không, không phải. Mỗi lần anh luyện võ, không phải là em luôn nép một góc để nhìn lén hay sao? Anh bị cảm lạnh, chính em là người nấu thuốc cho anh. Anh bị sư phụ phạt, không phải là em đem nước và thức ăn đến cho anh sao? Em không có tình cảm với ta, hà tất chi phải làm thế? Nói đi, nói là em bị ép, nói là em thích ta, nói là em muốn cùng ta trốn đi. Nếu em đồng ý, ta hủy hết đạo hạnh tu luyện bấy lâu nay trả lại cho cha em, sau đó sẽ cùng em rời khỏi đây. Em tin ta chứ? Dứt lời, hắn hôn nhẹ lên bờ môi của Thụy Liên. Bà đẩy nhanh hắn ra, kèm theo một cái tát thật mạnh. Anh điên rồi. Anh vốn khó gần, sư huynh đệ đồng môn có ai dám gần anh? Chính là anh tính. Anh ấy thương hại anh, thuốc cũng là huynh ấy nấu, thức ăn cũng là huynh ấy chuẩn bị. Còn về việc anh luyện võ tôi nhìn lén, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Người tôi nhìn là anh tính, không phải anh. Thất cú run run đôi bàn tay. Nhiều năm nay là do hắn ngộ nhận, tự hắn tương tư chứ không có ai thương yêu hắn cả. Mắt hắn đỏ rực, siết đôi bàn tay hắn nắm chặt vai Thụy Liên kéo vào người mình, hôn bà một cách ngấu nghiến và mãnh liệt. Bốp, một cú tát được đáp vào mặt của hắn. Hắn chợt tỉnh, luống cuống xin lỗi. Thụy Liên bật khóc. Anh né xa tôi ra đi. Tôi ghét anh. Đời này kiếp này và cả những kiếp sau, tôi không muốn gặp anh nữa. Thụy Liên chạy đi, liên tục dùng tay lau đi nụ hôn kinh khủng vừa rồi. Thất cú nắm chặt tay. Giây phút hối hận của hắn không còn. Trong mắt chỉ còn tia giận dữ, muốn chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình. Cũng trong đêm đó, hắn đến phòng sư phụ, nói cho rõ tất cả. Cốc cốc cốc. Từ bên trong vọng ra giọng nói. Vào đi, ta chưa ngủ. Để cửa bước vào, mùi hương trầm xộc vào mũi làm tinh thần hắn đỡ khó chịu hơn. Khuôn mặt cũng giãn ra đôi phần. Ngồi đi. Thất cú ngồi đối diện với sư phụ, hai tay nắm chặt vào nhau bối rối. Sư phụ, con có chuyện muốn làm rõ. Sư phụ cũng chính là cha của Thụy Liên, là người tu thuật mấy mươi năm, người có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn và cũng biết được những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Về chuyện bí thuật, thất cú nhau mắt suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Cũng không hẳn, nhưng con cũng phải nói, con với Ngọc Tính tuy con nhập môn sau, nhưng con luôn chăm chỉ. Nếu thi thố đạo thuật, con sẽ thắng chứ không thua. Tại sao lại là cậu ta? Sư phụ thở dài, nhấp thêm một ngụm trà nóng, lòng người trở nên nhẹ nhàng. Bí thuật chỉ dành cho người có duyên, có đủ tài đủ đức. Người có tài mà không có đức, có luyện cũng vô dụng. Con có thể biến thành tâm ma, không thể khống chế bản thân. Ta nghĩ con không nên luyện, nó không phù hợp. Thất cú tức giận, nhưng vẫn cố kìm nén. Thôi được rồi, bí thuật không có cũng không sao. Con sẽ không tranh giành hay ý kiến gì nữa. Chỉ xin sư phụ một điều, dù có đuổi con ra khỏi đây, thì con cũng chịu. Nói đi. Thất cú quan sát nét mặt của sư phụ, khuôn mặt trầm tĩnh kia làm tâm hắn có chút rối loạn. Người gả Thụy Liên cho con sẽ không cần bí thuật. Hắn nói xong, nhắm nhẹ mắt chờ câu trả lời. Được một lúc vẫn không nghe sư phụ trả lời. Thất cú ngẩng đầu nhìn sư phụ, người đang nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Không yêu sao lại cưỡng cầu? Đã nói rõ, biết rõ, tại sao lại cố chấp? Từ khi hắn bước vào, sư phụ đã nhìn ra trên má hắn đỏ lên những dấu tay. Ở đây ai lại đánh hắn được? Chỉ có khi hắn tình nguyện. Thất cú mắt rưng rưng, trong lòng hắn đã có suy tính, nhưng vẫn cố nán lại thuyết phục. Con biết Thụy Liên rất nghe lời người, chỉ cần người nói một tiếng, em ấy sẽ không dám cãi. Mong sư phụ tác thành. Sư phụ lắc đầu. Tương lai của nó, ta không xen vào. Rõ ràng nó cũng không thích người. Ta khuyên người đừng cố chấp nữa. Chấp nhận đi. Thất cú cúi gằm mặt, đôi mắt đỏ dần như có lửa trong đó. Hắn nắm chặt ly trà trong tay bóp nát, mặc kệ nước bên trong nóng bỏng da thịt. Những mảnh ly vỡ cắt vào tay bật máu. Hắn hét lên, trong phút chốc rút thanh kiếm trên tường gần đó chém nhẹ qua cổ sư phụ. Máu bắn ra dính vào mắt hắn. Nhưng sư phụ không hề chớp mắt hay tỏ ra đau đớn. Người chỉ nhắm mắt rồi gật đầu. Sư huynh đệ nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét cũng cùng nhau chạy đến. Đang ngất ngây trong cơn say máu, hắn tàn sát tất cả mọi người. Linh thú được sư phụ nuôi cũng phóng ra bảo vệ chủ nhân, nhưng có lẽ hơi chậm. Thất cú dùng thuật che mắt chúng, sau đó dùng trinh máu của mình thuần hóa chúng rồi nhốt chúng lại. Trong cơn điên loạn, hắn tìm ông Tính nhưng không hề thấy, nghĩ là ông Tính đã dẫn Thụy Liên rời khỏi núi. Hắn tay cầm gươm nhuốm đầy máu lao về ngôi làng này, thả linh thú giết người, tìm kiếm từng ngôi nhà một rồi giết hết không chừa một ai. Thầy làm gì ở đây ạ? Mộc Cầm từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy ông Tính đang ngồi nhà kho, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ da người trên bàn. Cái mặt nạ nhiều năm qua cô làm theo ý của ông Tính giao phó trước khi rời khỏi. Giọng nói của cô làm ông Tính giật mình, thoát khỏi suy nghĩ về quá khứ. À, ta chỉ muốn xem chiếc mặt nạ này nó có lỗi gì không thôi. Ngày mai rất quan trọng. Mộc Cầm không biết được những gì ông Tính đang nghĩ. Con đã đem tất cả các lớp da ghép lại với nhau, làm theo khuôn của thầy để lại, chắc sẽ không có sơ hở. Ông Tính nhìn cô một hồi lâu, trong lòng có chút thương cảm. Sau chuyện này nếu giải quyết xong, hai đứa có thể không gặp nhau nữa, nhân duyên cũng chấm dứt. Con suy nghĩ kỹ chưa? Mộc Cầm cười trong đau khổ. Cũng đúng, cô đã cố gắng nhiều kiếp như vậy, chỉ để bên cạnh cậu ấy. Mỗi kiếp cậu ấy lại quên cô một lần, làm cô phải đi theo giải thích, nhắc nhở. Mỗi kiếp anh chỉ vừa 18 đôi 10, cô thì tính ra đã mấy nghìn tuổi. Kiếp này dù cố gắng, cô cũng chỉ được xem là một linh hồn thành tinh vất vưởng. Mấy mươi năm qua con ở đây vốn suy nghĩ rất nhiều. Con nghĩ thầy cũng biết hóa thân của anh ấy là gì. Sau chuyện này dù con vẫn ở đây, nhưng mãi không hòa hợp. Mộc Cầm buồn bã đưa mắt ra bên ngoài, cảnh đêm nhỏ gọn sau cánh cửa đấy. Ông Tính cũng im lặng nhớ về chuyện ngày trước. Cái đêm tàn sát hôm đó, sau khi Thụy Liên chạy khỏi thất cố, bà chạy ngay đi tìm ông. Hai người kéo nhau ra phía sau núi nói chuyện. Thụy Liên muốn ông Tính hôm sau sẽ xin cha cưới bà ngay, để dập tắt những gì hắn nung nấu. Ông Tính vốn cả nề nên không muốn làm thất cố đau lòng, vì vài hôm nữa sư phụ sẽ chính thức truyền lại bí thuật cho ông. Giờ mất luôn cả Thụy Liên, ông Tính đoán sẽ có chuyện không lành. Cả hai lời qua lại nhưng không thống nhất được với nhau. Ông Tính đành kéo Thụy Liên về mong sư phụ định đoạt. Nhưng vừa đến cửa lớn, cảnh tượng trước mắt làm cả hai giật mình. Thụy Liên khóc lớn. Trước mắt họ, hơn 20 mạng người nằm bất động dưới nền đất lạnh, thân thể vẫn còn khẽ cử giật vì cơn đau. Ông Tính chạy đến, lay lay người sư đệ khác của mình mà gọi, nhưng họ đều im lặng, mắt ông khẽ rưng rưng. Những người nằm đây, họ bên ông từ nhỏ đến giờ, tính ra còn hơn cả anh em ruột thịt, vậy mà nỡ lòng nào. Họ nằm đây trên biển máu, ông không làm được gì ngoài gọi tên họ thật to, mong một người còn sống. Từ trong đống thi thể đó, một cánh tay khẽ đưa lên cao, giọng thều thào. Tính, Tính. Ông Tính bỏ đến bên cạnh người còn sống kia, nắm chặt đôi tay đầy máu. Sao rồi? Đau không? Để ta đi lấy thuốc. Người kia nằm dưới đất, mắt ứa lệ khẽ lắc đầu. Không kịp nữa rồi. Sư phụ thất cố. Nói chưa dứt câu, người đó đã tắt thở, khuôn mặt dạn ra không còn sự sống. Là tiếng hét của Thụy Liên. Bà vào phòng thấy cha mình cũng nằm bất động trên vũng máu. Cổ có vết cắt sâu. Cha, cha sao thế này? Cha đừng bỏ con còn phải báo hiếu cho cha mà. Cha ơi! Giọng Thụy Liên thất thanh đầy sợ hãi, búi tóc của sư phụ xoa ra, thấm đẫm máu tươi. Như còn chút sự sống, sư phụ thều thào nhưng không phát ra tiếng được. Máu ở cổ bịt chặt khí quản, không thể đẩy âm thanh ra bên ngoài. Thụy Liên khóc nức nở. Ông Tính chạy đến gần, tay bịt chặt cổ sư phụ ngăn cho máu chảy ra ồ ạt. Sư phụ, người đừng nói nữa, để con băng bó cho người, sau này nói sau. Sư phụ khẽ nhắm mắt, lắc nhẹ đầu, giọng cất lên yếu ớt. Không, ta phải nói. Không, không còn nhiều thời gian nữa. Thụy Liên, ta đã hứa gả con cho Ngọc Tính, thì từ bây giờ hai đứa là vợ chồng, không thay lòng đổi dạ chứ. Sư phụ khẽ nấc nhẹ, máu lại chảy ra. Ông Tính nhìn Thụy Liên, hai người rưng rưng mắt nhìn nhau gật đầu quyết đoán. Người yên tâm, con hứa với người, đời này kiếp này, con sẽ chỉ yêu mình cô ấy, không yêu thêm ai nữa, con nguyện chăm sóc cô ấy cả đời. Thụy Liên lúc này không còn để tâm tới những lời nói kia nhiều nữa. Tay bà nắm chặt tay cha mình, bà sợ bà buông tay, cha sẽ đi mất. Được rồi, ta tính nhân duyên, con cái hết rồi. Số hai đứa có một đứa con nhưng sẽ chết yểu. Ta không thể bên cạnh để giúp nó thoát khỏi nạn. Từ bây giờ ta sẽ thay thế nó bằng linh mạng của linh thú khác, mong sẽ bảo hộ nó qua được thời gian kiếp nạn. Sư phụ xoài tay ra, bên trong tay người có một đốm sáng đỏ rực. Nó bay bay rồi bay thẳng vào người Thụy Liên, sau đó biến mất. Ông Tính nhìn đốm sáng kia có chút quen thuộc nên buột miệng hỏi. Có phải Phi Long? Sư phụ gật đầu. Ta có 4 linh thú. 3 con vật kia là linh thú có thể xác, đã bị tên nghịch đồ kia cướp đi. Phi Long vốn là con vật trong truyền thuyết, tất nhiên sẽ không có nhục thể. Ta giao nó cho hai đứa. Sau này khi có con, Phi Long sẽ giúp nó vượt qua kiếp nạn, nó cũng là thủ lĩnh trong bốn linh thú ta sở hữu. Máu phun ra ngày một nhiều, mặt sư phụ đã tái đi, không còn chút khí sắc nào cả. Người lấy trong túi ra 5 lá bùa ngũ sắc, nhét vào tay của ông Tính. Bùa ngũ sắc, kết phong ấn, vạn vật bên trong nếu có chút tà khí đều không thể thoát ra ngoài. Mau kết giới, rồi đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Bí thuật cùng 3 con linh thú đã bị hắn cướp đi. Tất cả không đấu lại nó đâu, trừ khi phi long tái xuất. Nói dứt lời, sư phụ gục hẳn, hơi thở cũng không còn. Ông Tính nhanh chóng đứng dậy, điều khiển một lá bùa chạy thẳng vào người sư phụ. Những đốm sáng nhỏ li ti thoát ra. Thụy liền gào khóc. Không, không, cha chưa chết, anh làm gì vậy? Ông Tính ôm chầm lấy bà. Được rồi, hắn sẽ không trở về bắt đi linh hồn sư phụ để sai khiến được. Người sẽ được siêu thoát, rồi ta sẽ được gặp lại người. Thụy Liên gục vào vai ông khóc nức nở. Thời khắc này, ông biết mình phải dùng tất cả đời để che chở cho bà, người mà ông dốc cạn chân tình để đền đáp. Ông Tính kéo bà chạy như bay về phía núi, nơi giáp danh với khu rừng bên cạnh. Tung 5 lá bùa ngũ sắc lên không trung, những lá bùa phát sáng dần theo tiếng đọc chú của ông. Dứt lời chú, 4 lá bùa ngũ sắc bay về 4 hướng, kết hợp tạo thành kết giới 4 phương. Còn lại 1 lá ngũ sắc bay vút lên trời cao rồi biến mất, tạo thêm một lớp kết giới ở trên. Dù là một con chim bé nhỏ đã nhiễm chút tà khí thì không thể rời khỏi nơi này. Thấm thoát mấy mươi năm trôi qua, họ bên nhau sinh đúng một cậu con trai như lời sư phụ nói. Ông Tính nghĩ cậu sinh ra đúng ý trời nên đặt tên là Ngọc Thiên. Sau lưng cậu có một vết bớt phi long nhỏ. Cậu càng lớn, phi long càng hiện ra to hơn, rõ hơn, báo hiệu ý trời sẽ xảy ra như lời dự đoán của sư phụ. Quay lại hiện thực, ông Tính mân theo đường gân của mặt nạ, phát hiện có một lỗ hổng nhỏ. Điểm này Mộc Cầm cũng biết. Cô ngượng ngùng. Vết đó là lúc anh Thiên phát hiện ra chỗ này, còn vô tình làm rách một mảng nhỏ, đặc cố ghép vào nhưng không thể. Ông Tính xua tay. Không sao, không thể vì điểm nhỏ này mà bị lộ được, còn đã vất vả rồi. Mộc Cầm lắc đầu. Không, còn mang ơn người không hết, chút chuyện vặt này không đáng được nhắc đến. Chỉ mong mai gặp người bí ẩn kia, tất cả sẽ bình an vô sự. Người bí mật? Có thể không còn bí mật nữa. Ta biết hắn là ai. Mộc Cầm mặt ngạc nhiên. Ông Tính chỉ mới đến 2 ngày đã biết người bí ẩn là ai. Không thể như vậy được. Không thể. Con đã tìm nhiều năm nay, nhưng không hề có dấu vết. Sao người biết là ai được? Ông Tính trầm ngâm, một lúc sau rồi trả lời. Trưởng lão, người con tôn kính, là hắn. Mộc Cầm không tin những gì mình vừa nghe. Không thể nào. Con không thấy một chút dương khí nào từ ông ta. Không thể nào ông ta còn sống được, mà người chết thì không thể nào điều khiển linh thú, chắc thầy nằm rồi. Không trách cô nói giúp trưởng lão, vì thời gian ở đây, lão xem ra tốt với cô nhất, cho cô hẳn một căn nhà lớn. Cô bị Lưu Ly ức hiếp, trình lão giành lại công bằng, không thể là trưởng lão được, cô không tin. Ông Tính cười cười, rút trong túi một mảnh giấy cũ kỹ. Có ai nói với con là, dung nhan con bây giờ có 3 phần giống với Thụy Liên, vợ ta lúc trẻ không? Lời nói của ông Tính làm cô thức tỉnh. Lúc trước gặp bà cũng ngờ ngờ, nhưng chỉ vài điểm tương đồng nên cô không quan tâm cho lắm. Hôm trước hai vợ chồng họ đến đây, cô cũng quan sát bà Thụy Liên rồi thầm nghĩ. Sau khi già, mình sẽ có hình dáng như thế. Ở họ thật có nhiều điểm giống. Mộc Cầm mải mê suy nghĩ. Ông Tính tiếp tục nói. Hắn ta có sở thích giữ tất cả những gì liên quan đến Thụy Liên, dù là một mảnh khăn nàng chỉ sử dụng một lần. Hắn ta cũng giữ nhiều báu vật. Có thể là hắn che chở con vì con có khuôn mặt giống vợ ta. Hắn cũng biết con và Ngọc Thiên có nhân duyên nhiều kiếp. Hắn cũng biết được trên lưng Ngọc Thiên có phi long. Tất cả nằm trong lòng bàn tay, mặc hắn điều khiển. Mặt cô xa sầm. Không thể nào. Cô đã từng nghi ngờ, quan sát lão thật kỹ, nhưng không thấy điều gì bất thường. Một cây đàn thành tinh, sống cả ngàn năm nhưng không thể nhìn thấu một con người xảo quyệt. Ông ta đã biết hết. Vậy ngày mai, người sẽ làm như thế nào? Ông ta có bí thuật, cùng tam linh thú. Ông không thể địch nổi đâu. Thầy và vợ con nên trốn đi, con sẽ ở lại đây chống đỡ. Ông Tính nhìn cô rồi cười. Chạy mấy mươi năm nay, ta mệt rồi, già rồi, không chạy nổi nữa. Ta phải giải quyết hắn ở đây, tránh hắn phá vỡ kết giới phong ấn, ra ngoài giết hại người vô tội như năm xưa. Ở đây không ai có khả năng kiềm chế bước đi của hắn. Vậy người sẽ đấu với hắn như thế nào? Bây giờ không phải tự tìm đường chết sao? Không, ta không chiến đấu một mình, ta chiến đấu cùng Ngọc Thiên, phi long trong người nó cũng thức rồi. Tâm cô chợt biến động. Ngọc Thiên của cô, anh ta ngây ngô, biết gì về đạo thuật và linh thú mà điều khiển, nhưng làm sao cãi lại ý của ông Tính được. Dạ, con hiểu rồi. Ông Tính nhìn cô, đoán được cô đang nghĩ gì. Con cũng có nhiệm vụ đấy. Nhiệm vụ? Cô được chiến đấu với thất cú ư? Mặt cô hớn hở. Thầy cứ nói, con xin nghe theo. Ông Tính nhìn ra ngoài, nơi bóng đêm bao phủ ngoài cửa. Bảo vệ Thụy Liên. Cả hai ngày mai không được đi theo. Không thể, con muốn đi theo. Ông Tính xoay người nhìn cô. Cô biết không thể không nghe, đành im lặng cúi đầu. Ông im đi. Tôi không yêu ông. Liệu bên nhau hạnh phúc không? Thất cú xa sầm mặt. Không, em có yêu tôi. Không thích, không yêu. Sau lúc trước ở chân núi, em cứu tôi tận 2 ngày. Không yêu sao em cho tôi biết tên, biết nơi ở. Tôi lên núi bái sư chỉ muốn gần em, xứng với em hơn. Vậy không được sao? Bà Liên tức giận. Ba con linh thú sau khi được uống máu của hắn cũng trở nên hiền dịu. Bà vùng gươm chém vào ba con linh thú. Máu chúng bật ra, dính vào gươm. Bà quăng đi thành gươm ôm mặt khóc. Tôi sai lầm. Sai lầm năm đó cứu ông. Mấy mươi năm qua nếu yêu ông thì tôi đã không bỏ đi. Vậy mà ông cũng không hiểu. Ông giết cha tôi. Làm sao bảo tôi tha thứ cho ông đây? Bà khóc lớn như muốn xé toạc tất cả. Ông Tính bước đến an ủi vợ, đẩy hắn tránh ra xa. Bà Liên ôm ông Tính mà khóc nức nở. Bao nhiêu tuổi hơn che giấu cứ theo nước mắt mà tuôn rơi. Thất cú chùn bước, nhận ra hắn sai thật rồi. Mấy mươi năm nay cố gắng thoát ra, chỉ để trả thù kẻ cướp người yêu, tìm lại người con gái kia để nói hết lòng mình, giải thích hết tất cả. Nhưng giờ đây, tất cả đã hiện ra quá rõ. Hắn chưa bao giờ có cơ hội, chưa bao giờ có chỗ đứng trong tim bà. Mắt hắn đục dần, biến đổi, hắn gầm lên. Yêu hắn ta, ta giết hắn, để xem em yêu ai được nữa. Hơn 20 năm trước, ta mất em một lần rồi, hôm nay ta phải kéo em về bên ta. Hắn cười lớn, gió lớn nổi lên, thổi bay cát bụi mù trời. Ông Tính ôm chặt vợ mình, cố gắng bảo vệ bà. Cả thất cú cùng ba con linh thú tức giận lao đến, hất tung ông Tính sang một bên. Thất cú nhanh tay chém vào người của ông Tính một nhát. Bà Liên chạy đến nhưng bị thất cú kéo lại. Mặt bà khóc la, hắn vẫn cười lớn, ghì chặt bà. Ông Tính dường như gãy xương ở chân, không thể cựa quậy, nằm bất động trên mặt đất. Không còn cách nào khác, bà Liên rứt trong người một dao nhỏ, tự kề vào cổ mình. Được, nếu ông muốn, tôi cho ông cái thân xác này. Tôi cùng chồng tôi đoàn tụ dưới âm ti. Bà Liên cứa nhẹ vào cổ mình, máu ứa ra. Thất cú nới lỏng bàn tay hạ giọng. Em đừng làm thế, tôi thả em ra là được chứ gì. Bà Liên liếc mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt bà, Ngọc Thiên sau lưng hắn đâm một nhát chí mạng. Hắn hộc máu tươi, xoay đầu nhìn phía sau. Ngọc Thiên biến thành một người khác, thân thể như có vẩy, mắt đen không còn chỗ trắng. Miệng cậu gầm gừ, thì ra phì long thức tỉnh trong người cậu, nó đang vùng vẫy. Mộc Cầm biết được máu của ba linh thú kia có thể đánh thức phì long, nên cố tình sắp xếp bà Liên tiếp cận, cũng để kéo dài thời gian để phì long thức giấc. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Ba con linh thú kia toát khí đen, mắt dần dịu lại rồi biến mất. Ngọc Thiên cũng gục ngã. Thất cú lúc này đau đớn nhìn bà Liên, giọng nhẹ nhàng. Em có bao giờ yêu tôi chưa? Dù chỉ một ít. Bà Liên nhắm mắt, khẽ lắc đầu. Thất cú cười lớn, phun ra máu tươi. Ta sai rồi. Cả đời này ta sai rồi. Nhưng các người, đừng mong thoát khỏi đây. Cả em nữa. Khi sống, em không bên tôi. Chết đi, tôi sẽ bắt buộc em gần tôi. Tiếng sấm nổ vang bốn góc trời, phong ấn hóa dài. Những thứ bên trong ngôi làng này sẽ biến mất mãi mãi, kể cả hắn và Mộc Cầm. Những thứ từ lâu không thuộc về sự sống. Gió lớn, những thứ xung quanh dần sụp đổ, tay bà nắm chặt chiếc nhẫn gỗ. Mộc Cầm biến mất, thất cú biến mất. Tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ. Ông Tính từ từ mở mắt ra, trước mặt ông là bà Liên, Ngọc Thiên. Cả ba đang ở trên mảnh đất trống, xung quanh hoang tàn. Qua hết rồi, họ đã trải qua hết rồi. Đến lúc chết, thật sự thất cú không làm bà Liên đau thêm nữa. Hắn không thể kéo theo người không yêu mình. Tất cả đã rõ, kết thúc như thế sẽ đẹp hơn. Ngọc Thiên nhìn xung quanh, đưa mắt tìm kiếm Mộc Cầm, nhưng không thấy gì ngoài chiếc đàn gỗ đỏ cháy một nửa. Trong lúc ngất đi, cậu đã thấy hết những kiếp trước, những kiếp mà chưa được bên nhau bao lâu đã vội chia ly. Mộc Cầm theo cậu từ nơi này đến nơi khác không một lần oán trách. Ôm chiếc đàn cháy kia, cậu rơi nước mắt. Bà Liên nhìn con trai như vậy không thể không đau lòng. Bà bước đến đưa ra chiếc nhẫn gỗ. Ngọc Thiên nhìn kỹ, hình như là chiếc nhẫn hai kiếp trước chính cậu làm tặng cô ấy. Cô ấy từng nói nếu còn nhẫn, cô ấy sẽ trở về. Anh cứ đợi. Ngọc Thiên đón nhận chiếc nhẫn, lòng bớt đau, hy vọng một ngày nào đó bắt gặp lại được Mộc Cầm, anh sẽ bù đắp tất cả những gì cô dành cho anh. Alo, mẹ, hôm nay con dẫn cô ấy về ra mắt, mẹ đừng giật mình nhé. Bà Liên tay đang xào thịt, tay còn lại nghe điện thoại, miệng mỉm cười. Anh không đem đàn ông về là tôi mừng rồi, còn giật mình với không? Nhanh đi, giờ cơm đến rồi. Dạ. Mẹ ơi, ba ơi, mở cửa con về rồi. Ông Tính tay cầm báo, mắt vẫn dán chặt trên các con chữ, ra mở cửa cho cậu con trai. Bà Liên cũng chạy ra, muốn xem mặt đứa con dâu tương lai của mình. Vừa mở cửa, cả hai vợ chồng già há hốc. Trước mắt họ, Mộc Cầm đang nhìn họ, cười thật tươi. Con chào thầy, cô. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.